hắn trong lòng tức khắc có loại thù sủng nhược kinh cảm giác, nàng đây là tiếp nhận hắn. Cùng phía trước cái loại này mang theo lễ phép khách khí không giống nhau, là chân chính không có làm hắn có xa cách cảm cười. Đem nàng từ võng trên giường ôm xuống dưới, lấy ra ngày hôm qua còn thừa một nửa màu vàng nhũ quả. Ninh Việt tiếp nhận cắn một ngụm, ta muốn đi trích bụi gai thứ. Nàng nhai thịt quả mơ hồ không rõ mà nói. Tang thật tưởng chính mình đi lại lo lắng nàng lưu tại chỗ sẽ có cái gì nguy hiểm, do dự luôn mãi, quyết định mang theo nàng cùng đi. Hắn trước kia ở trong rừng chưa từng có đủ loại lo lắng, chỉ có khác động thực vật sợ hắn phân, ngửi được hắn hơi thở đều phải đường vòng đi. Nhưng không biết này phiến cánh rừng không biết vì cái gì như thế cổ quái, nếu không phải ngay từ đầu hắn đã tại đây trong rừng ngây người 3 ngày, hút rất nhiều thực vật tinh khí cho bọn hắn để lại khắc sâu ấn tượng, chỉ sợ bọn họ này dọc theo đường đi gặp được chướng ngại còn muốn nhiều. Hắn lại ở bị thương nặng thời kỳ dưỡng bệnh, cái kia mãng xà không sợ hắn, thậm chí còn phải đối bọn họ tiến hành công kích. Có rất nhiều giống loài đều còn không có gặp qua, cũng không khen ngợi đánh giá chiến lực, mặc kệ từ phương diện kia suy xét, vẫn là đem Ninh Việt mang theo trên người nhất an toàn. Bọn họ chích xong bụi gai thứ, Ninh Việt y theo dĩ vãng chính mình ở núi lớn kinh nghiệm theo dấu vết, ở phía trước dẫn đường. Cố nhiên từ Tang Thật dẫn đường càng an toàn chút, nhưng là nghe hắn nói xong chính mình ở bên trong ngốc, đến ngày hôm sau muốn đi ra ngoài lại không có tìm được xuất khẩu khi, Ninh Việt cảm thấy chính mình cần thiết tiếp nhận cái này gánh nặng. Tuy rằng chỉ ở trong rừng ngây người 3 ngày, nhưng là nàng đã trải qua như thế nhiều, cảm thấy chính mình muốn đi ra ngoài tâm tình thập phần bức thiết. Đại khái là một loại cho dù có Tang Thật cái này cao chiến lực tại bên người, cũng có nồng đậm nguy cơ cảm nguyên nhân. Lại một lần nhìn đến bên ngoài màu đỏ đen không, trung khi, Ninh Việt nội tâm lơi lỏng xuống dưới, nàng lôi kéo phía sau Tang Thật, đi hướng phía trước bàn hoàng cùng nàng ngẫu nhiên đề qua một cái vô danh thôn trang nhỏ. Cái kia vô danh thôn trang nhỏ bị bọn họ nhớ kỹ là bởi vì nó đã từng, ở an toàn khu không có thành lập khi làm quân đội ngắn ngủi nơi rừng chân tồn tại, ở an toàn khu thành lập lúc sau, bị một cái kêu Lâm Triều ngục bá quản lý. Nói lên Lâm Triều, cái này ở mặt thế đột nhiên thanh danh vang rồi nam nhân, đại khái là ở trong ngục giam ngốc đến lâu rồi, hắn luôn là lưu trữ tóc húi cua, màu da lộ ra hàng năm không thấy thiên nhật lạnh bạch, khóe mắt một đạo đau sẹo. Nghe nói là vừa tiến ngục khi, bị bên trong đại ca, lập uy tấu. Bên cạnh bạn tù nói Lâm Triều lúc ấy nhìn đặc biệt tuổi trẻ, người cũng an phận không gây chuyện, nhưng lớn lên da thịt non mịn mà chính là chọc người khác mắt. Đội nhiệm vụ thương thời điểm bị lão đại phiến một cái tát, lại đá một chân. Kia tiểu tử có 3 ngày không đang ăn cơm, không sức lực tấu trở về. Sau lại biểu diễn tất kính quyền thời điểm, dùng kia lão đại làm mẫu mực, một quyền đánh qua đi, người lúc ấy liền ôm bụng ngồi xổm trên mặt đất không đứng lên nổi, đau hắn hơn 1 tháng. Sau lại, sở hữu đã từng nhục nhã quá người của hắn đều bị hắn tấu trở về, không một cái ai đến nhẹ. Có vài cái thậm chí vào phòng bệnh, bởi vậy, Lâm Triều thành ngục thủ trong mắt tân con nhím. Ở mặt thế đã đến lúc sau, cái này con nhím không chỉ có không có giống mặt khác lao phạm như vậy. Một đám đào tẩu, ngược lại trợ giúp quân đội sửa sang lại, bởi vì mặt thế đã đến mà tạo thành một loạt hỗn loạn. Quân đội cũng bởi vậy cho hắn khen ngợi cùng nhất định quyền lực. Từ đây, Lâm Triều ngục bá, thân phận cũng phát sinh sự tình chỉ tồn tại với đã từng lão nhân trong miệng. Nhưng là đương Ninh Việt nhìn đến cái này ngục bá, Lâm Triều thời điểm, thật sự bị kinh ngạc tới rồi, người này chính là nàng ở sân huấn luyện đại sảnh gặp được cái kia đại lão. Duyên phận tới thật là đột nhiên. Lâm Triều nhìn trước mắt cùng chính mình lão bà diện mạo cực kỳ tương tự tiểu cô nương, khóe miệng giơ lên một mặt bỉ cười, chúng ta lại gặp mặt tiểu nữ cảnh. Hắn người này, trực giác luôn luôn thật chuẩn, tuy rằng không biết cái này, nữ cảnh khí nồng đậm dị năng giả như thế nào sẽ bị đám kia rác rưởi cho rằng là cấp thấp dị năng giả, nhưng là xem nàng hiện tại hoàn hảo không tổn hao gì, mà xuất hiện ở chính mình trước mắt, hắn liền biết đám kia đánh ý đồ xấu một bụng ý nghĩ xấu người bị nàng xử lý rớt. Ninh Việt nhướng mày, ngươi hảo, Lâm Cục, từ bàn hoàng trong miệng, cái này vô danh thôn trang nhỏ bị đổi thành một cái quân đội làm việc phân cục, chủ yếu xử lý dị năng giả tri gian tranh cãi, cùng một ít chuyện khác, đến nỗi cái gì sự tình, hắn không có nói tỉ mỉ, đại khái là nào đó cơ mật, quan trọng nhất một chút, là cái này thôn trang nhỏ lệ thuộc Lâm Triều một người quản lý, người khác, bất luận là phi ưng đội quân thép, vẫn là 29 quân, hoặc là mặt khác cái gì lung tung dối. Loạn quần thể, đều không thể can thiệp cái này quân đội làm việc phân cục. mà Lâm Kiều dựa vào tự thân cường đại thực lực, không phụ sự mong đợi của mọi người mà trở thành bên trong ưu tú nhất dị năng giả, mà hắn dị năng đồng dạng mọi người đều biết, kim loại hệ dị năng, lợi dụng trong không khí kim loại nguyên tố tiến hành công kích phòng ngự. Hơn nữa đã từng lấy ngục giam tóc húi của ca nổi danh thân thủ cùng can đảm, Lâm Kiều không hề nghi ngờ mà trở thành quân đội làm việc phân cục uy vọng vương giả. Quân đội đại lão nhìn thấy hắn đều phải cấp hai phần bạc diện, càng đừng nói những người khác. Lão quy củ, đến ta nơi này tới, không thể sinh sự, không thể gây chuyện, không thể nháo sự. Nói xong lời cuối cùng ba cái không thể, khi hắn mặt đột nhiên trở nên phi thường nghiêm khắc, không có vừa rồi hài hước ý cười. Ninh Việt nghiêm túc nghe gật đầu, chờ hắn câu nói kế tiếp. Lâm Chiều đối Ninh Việt phản ứng thật vừa lòng, âm thầm khen ngợi, nhìn về phía nàng phía sau đứng. Nam nhân, vị này chính là, hắn chỉ ở sân huấn luyện đại sảnh gặp qua Ninh Việt, không cần đối phương nhiều hơn giới thiệu, nhưng là người nam nhân này nhìn thập phần lạ mặt, lớn lên nhưng thật ra không tồi, chính là cho người ta cảm giác, Lâm Chiều vuốt ve cầm, có chút hung ác. Hắn thập phần tin tưởng chính mình trực giác, đi lên trước, vỗ vỗ Tang Thật bả vai, tiểu huynh đệ không tự giới thiệu hạ. Tang Thật, lạnh như băng mà phun ra này hai chữ, Tang Thật nghiêng người ném ra Lâm Chiều. Đặt ở chính mình trên vai tay, dụ mắt chịu Ninh Việt bên người nhích lại gần. Tiểu tử này, trốn cái gì, hắn cũng sẽ không lấy hắn như thế nào. Trốn một tiểu cô nương sau lưng, cũng không chê tao. Cười nhạt thanh, được rồi, cùng ta đến chuyên gia nơi đó đăng ký, lãnh bản số, các ngươi tự tiện. Sau đó sải bước mà đi ở phía trước. Ninh Việt liếc mắt Tang Thật, nam nhân lạnh khuôn mặt, nhìn đến nàng vọng lại đây, thanh triệt trong ánh mắt lộ ra một chút ủy khuất. Xem đến Ninh Việt đột nhiên tâm. Xin ấy nấy, nhân ra một gốc cây hảo hảo sinh hoạt ở trong rừng lục đằng, gặp được chính mình lúc sau chính là bị động, mà tới rồi nơi này, còn tiếp nhận rồi vừa rồi Lâm Chiều cười nhạo. Bất quá, một cái đại lão ra nhi gặp người thế nhưng hướng chính mình phía sau trốn, nàng cũng không phải là trước kia cái kia thân cao 1m7, sức lực so với nam nhân cũng không thua kém chút nào tổ trưởng, nhìn chính mình tế cánh tay tế chân, còn có đến bây giờ đều còn không quen nhìn ra trắng, chỉ tới. Nam nhân ngực thân cao, nàng ném quá mặt, người này thật sự là kỳ cục. Tang Thật nhìn đảo mắt lại thay đổi mặt Ninh Việt, trong lòng dấu chấm hỏi dần dần mở rộng. Nàng vừa rồi vẫn là vẻ mặt ấy nấy biểu tình, như thế nào đột nhiên liền không thích hắn. Hắn xác nhận chính mình vừa rồi biểu tình cùng ánh mắt cũng không có vấn đề gì, chỗ nào làm lỗi. Suy nghi hoặc Tang Thật đi theo Ninh Việt mặt sau, cúi đầu, ngẫu nhiên xem một cái phía trước chỉ trừ cái ót cho hắn tiểu cô nương. Lâm Chiều, đi hướng hắn ngữ khí bắt bẻ hỏi lời nói khi, hắn thật không cảm thấy nhiều ủy khuất, chính là cảm giác hai người bọn họ quen thuộc bộ dáng dạy hắn trong lòng không thoải mái, cho nên đương Ninh Việt nhìn về phía hắn thời điểm, theo bản năng mà soát đem tồn tại cảm. Chính là, hắn hiện tại thật cảm thấy ủy khuất. Người chung quanh nhìn đến Lâm Chiều tự mình mang theo người đến đăng ký chỗ, đối hắn phía sau Ninh Việt cùng Tang Thật đánh giá không khỏi nhiều lên. Nam gầy, nữ nhược, cũng không có. Cái gì xuất chúng địa phương, trừ bỏ gương mặt kia so người khác đẹp rất nhiều, Lâm lão đại cái gì thời điểm biến nhan khống. Đăng ký La Ninh nhìn đến Ninh Việt mặt, ngẩn ra một cái chớp mắt, nhìn phía bên cạnh Lâm Chiều. Lâm Chiều xua xua tay. La Ninh ghi nhớ thân phận của nàng tin tức cùng với dị năng, mặt sau Tang Thật báo thường tên, ở đối phương hỏi dị năng khác hệ thời điểm đúng trong chốc lát, mộc hệ. La Ninh ký lục xong, lấy ra hai khối đầu gỗ tay bài phóng tới bọn họ trước mặt, dừa. Theo mặt trên dãy số vào ở, chỉ bên tay trái một ít kiến trúc, Lâm Chiều vẫn luôn đứng ở bên cạnh, nhìn Ninh Việt cùng Tang Thật cầm một bài đi xa, La Ninh chó săn mà chạy đến trước mặt hắn, lão đại, kia hai ai nha, thế nhưng tự mình mang theo lại đây. Phía trước ở sân huấn luyện đụng tới người quen, đón nhận La Ninh sáng lên ánh mắt, mày nhăn lại, xảy ra chuyện gì? La Ninh hắc hắc cười ngây ngô hai tiếng, trà sát tay, cái kia muội tử lớn lên cùng tẩu tử rất giống, nói còn chưa. Dứt lời, Lâm Chiều một cái tát chư thường chán, tưởng cái gì đâu tiểu tử thúi. Không thấy người muội tử bên người đi theo cái nam nhân sao. Suốt ngày tẩn tưởng chút lung tung rối loạn, lão tử xem ngươi là sự tình không đủ nhiều. Sửa sửa quần áo, Lâm Chiều lỗ mũi hừ thanh, hai ngày này án tử liền tự ngươi đi làm. Đem sự tình cho ta đã điều tra xong, xoay người đi rồi vài bước lại dừng lại, cha không rõ ràng lắm cái này vị trí ngươi cũng đừng ngây người. Lưu lại lắc lắc một khuôn mặt La Ninh tại chỗ táo bạo. Ninh Việt theo một bài thượng giải số đi đến một gian luồng phòng trước, đẩy ra cửa phòng, dao giặc rơi xuống một tầng hôi, sặc đến nàng che lại miệng mũi khụ hai tiếng, tay phải ở trước mặt phẩy phẩy. Nơi này cũng lâu lắm không có nhân khí. Nhìn đến chỉ có một chương giường ván gỗ cùng một cái ngăn tủ phòng trong, nên việc nội tâm một trận hỗn độn, này so với bị nàng vứt bỏ nhà cũ còn không bằng. Tang Thực đi vào tới nhìn nhìn, quơ quơ trong tay một bài, ta ở ngươi cách vách. Hắn vừa rồi đi chính mình phòng, cảm giác cũng không tệ lắm, địa phương rất đại, chính là hôi nhiều điểm, lấy ánh sáng thực hảo. Nên việc đi ra ngoài nhìn hạ nhập khẩu thông cáo bài, từ vật tư cung ứng chỗ đem đồ vật lãnh trở về, đem nhà ở quét tước một lần, đại khái thật lâu không có làm việc nhà, cả người đau nhức, ở trên giường nằm một lát, lại mở ngoài phòng đã dâng lên nhàn nhạt xương trắng. Nàng cả kinh, đã như thế chậm, trừ bỏ quét tước vệ sinh, nàng cái gì cũng chưa. Càng, một ngày cứ như vậy đi qua, che mặt kêu rên trong chốc lát mới nhớ tới Tang Thực, giống như vào phòng lúc sau liền không ra tới, vật tư cũng không có lấy, nhà ở cũng nhất định không có quét tước. Cầm một lọ nhân tạo dinh dưỡng tề gõ gõ Tang Thực môn, không có đáp lại. Ninh Việt đẩy ra cửa phòng, trên mặt đất phủ kín màu xanh lục dây đằng, tình cảnh này cùng nhà ma tri xâm có hiệu quả như nhau chi diệu. Vội vàng đem phía sau môn đóng lại, trấn khởi một đống cho bụi. Dùng tay phải phẩy, Ninh Việt đi đến Tang Thực bên cạnh, Tang Thực, kiến giải thượng dây đằng không có phản ứng, nàng dùng tay túm túm bên cạnh vương dây mây, Tang Thực ngươi tỉnh tỉnh, kêu có một hồi lâu cũng chưa kiến giải thượng lục đằng có phản ứng, tựa như, ngủ như chết rồi giống nhau. Ninh Việt nhấp môi, đem ngón tay phóng tới trong miệng cắn một ngụm, đem huyết tích đến lục đằng thượng, qua hai phút, liền ở Ninh Việt cho rằng chính mình suy đoán sai rồi thời điểm, vừa rồi còn cơ hội che kín toàn bộ phòng. Lục đằng biến thành một cái bạch gầy Mỹ Nam Tử. Mỹ Nam Tử mở to màu hổ phách đôi mắt nhìn phía nàng, sau đó, một ngụm mút ở nàng lấy máu ngón tay. Ninh Việt trong lòng một cái lạc, sợ chính mình giống lần trước như vậy bị hắn hút huyết quá nhiều hôn mê qua đi, dùng sức đem chính mình ngón tay từ hắn trong miệng rút ra, ngươi nhả ra. Lại lần nữa cảm nhận được máu sói mòn Ninh Việt sợ đến không được, còn như vậy hút đi xuống nàng sẽ quán tính thiếu máu a. Đại khái nàng dùng sức quá mảnh. Hoặc là Tang Thực mới vừa tỉnh phản ứng quá chậm sức lực cũng nhược nguyên nhân, nàng ngón tay lại rút ra, nhưng là người ngã xuống trên mặt đất, sau đầu độn đau như thế nào toan sản không cần nhiều lời, mấu chốt là, bởi vì quán tính bị nàng lực độ xả lại đây Tang Thực đè ở trên người nàng. Ninh Việt vẻ mặt kinh tủng, đây là cái gì thao tác? Bỗng nhiên bên tai truyền đến kẻo kẹt một tiếng môn bị đẩy ra thanh âm, ban ngày cho bọn hắn đăng ký là Ninh vẻ mặt hít thở không thông mà nhìn trên mặt. Đất hai người, nói xong quấy dậy lúc sau nhanh chóng đem cửa đóng lại, lực đạo đại nằm trên mặt đất Ninh Việt đều cảm nhận được bởi vậy mang đến chấn động. Nàng đẩy trên người Tang Thực, ngươi cho ta lên, bọn họ lại không phát sinh cái gì, quấy dậy cái gì. Tang Thực hậu tri hậu giác mà nhìn dưới thân Ninh Việt, sửng sốt trong chốc lát, bò dậy ngồi vào bên cạnh. Ninh Việt xoa chính mình cái óc, tê một tiếng đi mở cửa. Phòng trước đất chống thường, La Ninh đứng ở nơi đó, thấy sắc mặt tái. Nhược tiểu cô nương xoa đầu ra tới, nghĩ đến vừa rồi cảnh tượng, che môi khụ hai tiếng, nga, lão đại ban ngày quên cùng các ngươi nói, hai ngày này thường xuyên có biến dị trùng thú lui tới, buổi tối có việc không việc đều đừng ra cửa. Nói hắn xấu hổ mà sợ sợ cái mũi, luôn có loại chính mình ở can thiệp người vợ chồng son sinh hoặc cá nhân cảm giác. Ninh Việt gật đầu, phiên toái, nhìn theo La Ninh đi xa, quay đầu lại thấy đứng ở cửa Tang Thực. Tức khắc nàng giận sôi máu, nhẫn nại tính tình, đem vừa rồi La Ninh nói thuật lại một lần, sau đó đi vào chính mình trong phòng, muốn tới cửa mày không khai chân khi mới phát hiện trên eo triền căng dây đằng. Ngươi điên rồi, Ninh Việt tận lực hạ giọng, vẻ mặt tức giận. Tang Thực nhìn đã không ở trước mặt hắn che giấu cảm xúc tiểu cô nương, thu hồi chính mình dây mây, nhanh chóng đi đến nàng trước mặt, ta vừa rồi, ngươi không sao chứ? Tầm mắt rời về phía Ninh Việt ngón tay, lại tụ tập ở nàng tái nhợt trên mặt. Không có việc gì. Há miệng. Thở dốc, Ninh Việt chỉ có thể nói ra này hai chữ. Tang Thực lúc ấy rõ ràng chính là mất khống chế, nàng ngày sau vẫn là tránh hắn điểm đi. Ngươi về sau không cần ở chỗ này sử dụng ngươi dây đằng, bị phát hiện liền xong rồi. Nói xong, nàng vào nhà đóng cửa lại. Tang Thực đứng ở cửa sửng sốt trong chốc lát, gõ gõ môn, Ninh Việt mặt vô biểu tình mà ló đầu ra, hắn lại muốn làm cái gì? Không phải nói gần nhất có biến dị trùng thú lui tới sao? Muốn ta bồi ngươi sao? Tang Thực mới vừa nói xong, Ninh Việt nhanh chóng nói câu không cần đem cửa đóng lại, thiếu chút nữa bị đụng vào cái mũi tang thật nghĩ mà sợ mà dùng tay xoa xoa. Nghe ngoài phòng biến mất tiếng bước chân, Ninh Việt thở dài, muốn hắn canh giữ ở chính mình bên cạnh so đụng, tới biến dị trùng thú còn muốn nguy hiểm, gặp phải biến dị trùng thú chính mình còn có cùng chi nhất đấu bản lĩnh, nhưng là bị tang thật hút huyết trừ phi đối phương bỗng nhiên lấy lại tinh thần, bằng không nàng sợ là muốn mất máu quá nhiều chết. Một đêm ngủ ngon, Ninh Việt cảm thấy chính mình hai ngày này rác càng ngày càng tốt ngủ, nghe tiếng đập cửa, nàng đánh cái đại đại ngáp. Chẳng bất nồng đầm mùi hoa sặc đến nàng cái mũi phát ngứa, hiện tại đại khái mới 6 giờ đi, ai đại sáng sớm mà tới tìm nàng. Mở cửa thấy La Ninh đứng ở trước cửa, trong tay cầm vợ cùng bút, biểu tình nghiêm túc. Đây là giao lộ bụi cỏ biên có một khối chỉ còn nửa chân cùng bộ phận nội tạng thi thể, kinh kiểm tra tử vong thời gian không vượt qua 12 tiếng. Đồng hồ, hắn nhìn mắt vợ thượng ký lục, nhưng là ngày hôm qua ban ngày nơi đó cũng không có đồ vật. Ta rời đi ngươi bên này thời điểm đại khái ở khoảng 7 giờ, lúc ấy trong đội tuần tra cũng không có phát hiện gì trạng. Ngươi tối hôm qua có nghe được kỳ quái thanh âm sao? Ninh Việt nghĩ đến tối hôm qua ngủ đến cùng lợn chết giống nhau chính mình, lắc đầu, không có. La Ninh lại đi gõ tang thật cửa phòng, Ninh Việt cướp được hắn phía trước, hắn, hiện tại khả năng không có phương tiện, ta giúp ngươi hỏi. Đón La Ninh đầu tiên là kinh ngạc sau lại hiểu rõ biểu tình, Ninh Việt miễn cưỡng bài trừ một tia xấu hổ cười. Nàng chỉ là sợ hãi hắn giống tối hôm qua như vậy, đột nhiên biến thành lục đằng bị người phát hiện, sau đó bọn họ hai cái cùng nhau cút đi. La Ninh đứng ở bên ngoài nhìn kiều mềm tiểu cô nương nhẹ nhàng gõ gõ môn, sau đó đẩy cửa đi vào, không bao lâu lại đầy mặt đỏ bừng mà ra tới, hắn nhướng mày, tuổi trẻ thật là hảo, không giống bọn họ, đã cười liền có nếp gấp, cười. Tẩm tiểm mà đi lên trước, các ngươi hảo. Hắn lập tức ra tới, ngươi hỏi hắn đi. Sau đó cơ hồ chạy chậm về phòng. Tang thật trên mặt cũng mang theo mơ hồ đỏ ẩn, hắn cũng không biết nàng sẽ như vậy đã sớm tiến vào. Nhìn ngày hôm qua cho bọn hắn đăng ký nhân loại, hắn mặt vô biểu tình, nghiêng người đứng ở cửa. La Ninh theo bản năng mà nuốt khẩu nước miếng, đem đối Ninh Việt lời nói lặp lại một lần, sau đó chờ hắn trả lời. Không biết vì cái gì, người thanh niên này tổng cho hắn một loại tùy thời sẽ động thủ cảm giác, hắn sờ sờ sâu thắt lưng thương. Tang thực không thèm để ý mà liếc hạ hắn động tác, dụ mắt nghĩ nghĩ, có. Nhìn La Ninh sáng lên đôi mắt, hắn tiếp tục nói, đại khái buổi tối 12 giờ tả hữu, ta vừa vặn khi đó tỉnh trong chốc lát, nghe được bên ngoài có sột sột soạt soạt thanh âm, bởi vì phía trước nói ban đêm sẽ có người tuần tra, liền không để ở trong lòng. La Ninh nghe được cơ hồ muốn học máu, tuần tra 9 giờ phía trước liền kết thúc hảo sao, đặc biệt trong khoảng thời gian này ra như thế cái việc lạ tình, mọi người đều không ra khỏi cửa, tuần tra liền càng sẽ không ở nửa đêm. Ngươi nghe được có người kêu cứu thanh âm sao? Tang thực lắc đầu nói, không có, chỉ có trùng thú nhấm nút đồ ăn thanh âm, hắn không yên tâm mà vươn dây mây đến Ninh Việt trong phòng xem xét, phát hiện đối phương an toàn liền không quản. Thẳng đến hừng đông có người lại đây, hắn mới đưa dây mây thu hồi tới. Nghĩ đến đây, Tang thật bên tai lại đỏ lên, hắn cũng không biết vì cái gì như vậy xảo đối phương sẽ ở hắn cởi quần áo thời điểm tiến vào, thật là, hắn cũng không biết nói cái gì hảo. La Ninh vốn định nói chút chấn an nói, nhìn Tang thật quạnh quẻ mặt, lời nói tới rồi cổ họng lại nuốt xuống, hắn đối với Ninh Việt cái loại này nhuyễn mùi tử còn có thể cười nói thường vài câu. Đối với một cái đại lão ra nhi liền như thế nào đều không thể mở miệng, đặc biệt này vẫn là cái làm hắn cảm giác nguy hiểm đại lão ra nhi, tuy rằng lớn lên thanh tú. Nhìn theo La Ninh đi, xa, Tang thật đi đến giao lộ sự phát bụi cỏ nhìn nhìn, tứ chi đã bị lấy đi rồi, trên mặt đất huyết tinh còn ở, quanh thân trên lá cây đều dính màu đỏ, vốn là tươi tốt bụi cỏ bò một tảng lớn, này trùng thú phỏng chừng còn không nhỏ. Hắn cẩn thận nghe nghe mặt trên tảng mát ra hương vị, mang theo một chút kích thích tính xu vị, làm hắn vừa rồi còn mờ mịt đầu óc lập tức liền thanh tỉnh. Biến dị giáp vũ trùng. Hắn theo hương vị đi đến Ninh Việt cửa, trước mặt đất chống thường có một khối nhan sắc ám trầm địa phương, đó là giáp vũ trùng đối con mồi đánh dấu. Tang thực một tay đem cửa phòng đẩy ra, bế lên một lần nữa nằm ở trên giường Ninh Việt, đi trở về chính mình phòng. Ai, Ninh Việt cảm giác được bỗng nhiên bay lên không, ngươi làm cái gì? Phóng ta xuống dưới. Duỗi tay đi đẩy Tang thật, đem nàng phóng tới chính mình trong phòng trên giường sau, hắn nhìn chằm chằm nàng đôi mắt từng câu từng chữ mà nói, ngươi bị giáp vũ trùng theo dõi. Cho nên, vì an toàn của nàng suy xét, nàng, chính mình cái kia phòng là không thể ngây người. lại đem Ninh Việt trong phòng chăn lấy lại đây che đến trên người nàng. Ninh Việt đã bị cái này tân xuất hiện danh tự ngốc đến không rảnh lo tan thực, phòng hay không có quét tước vấn đề này, nàng thiên đầu, giáp vũ trùng là cái gì đồ vật, nàng bị theo dõi lại là chuyện như thế nào. Đối mặt Ninh Việt nghi hoặc, Tan Thực cái gì cũng chưa nói, xoa xoa nàng đầu, không có gì, ngươi hai ngày này ngốc tại ta bên người thì tốt rồi. Ninh Việt nghe, được trong lòng cùng miêu trảo tử ở cào giống nhau, nàng đều bị cái gì giáp vũ trùng theo dõi, hắn còn một bộ cùng nàng không quan hệ miệng lưỡi, nếu là người khác nàng cũng sẽ không như thế tò mò, chính là quan hệ đến tự thân a, nàng một cái đương sự như thế nào có thể làm bộ cái gì cũng không biết. Còn có hai ngày này ngốc tại hắn bên người thì tốt rồi, lại đang làm gì, nàng lại không phải cái gì đều sẽ không tiểu bạch hoa, vì chính mình an nguy xuất lực không phải theo lý thường hẳn là. Sao, hắn không cần thiết đem những việc này đều ôm đến trên người mình. Nhịn Tan Thực lại muốn đi lấy đồ vật, Ninh Việt bắt lấy hắn góc áo, đem nói rõ ràng lại đi, nghiêm túc mà nhìn phía nam nhân đôi mắt, giáp vũ trùng là cái gì. Tan Thực nhìn nàng chứa đầy ham học hỏi dục đôi mắt, xoay người ngồi ở bên cạnh. Biết huyết quả, Ninh Việt gật đầu, giáp vũ trùng so huyết quả còn muốn phiền toái, đuôi bộ cần sẽ tản mát ra kích thích tính xú vị, trên lưng một tầng thật dày xác, hàm răng, sắc nhọn, ở cắn con mồi thời điểm sẽ bắn ra cùng loại với gây tê phân bố vật, liền cùng hắn săn giết nhân loại, cũng sẽ tiêm vào một loại vật chất tê mọi đối phương giống nhau. Ninh Việt cúi đầu nghĩ nghĩ, người nói giáp vũ trùng có phải hay không tối hôm qua ăn thịt người giống loại. Hắn nhẹ nhàng ân, một tiếng, nó trên người cần nếu có thể tản mát ra xú vị, kia người phụ trách không có khả năng không biết, không phải còn có chuyên gia kiểm tra sao, hẳn là làm người ấn tượng khắc sâu a. Đến nỗi đánh dấu, đại khái chính là nó đối con mồi kỷ lục phương pháp. Tan Thực trầm mặt trong chốc lát, cái loại này xú vị chỉ có thực vật thú nhân có thể ngửi được. Ở nhân loại trong mũi, cái loại này hương vị đạm đến cùng không khí không có phân biệt, nếu cẩn thận quan sát. Cũng chỉ là phát hiện nó làm hạ đánh dấu thổ nhưỡng nhan sắc so địa phương khác, muốn thâm thường rất nhiều, nhưng là hoàn toàn không biết đó là nó ở đánh dấu. Mà giống nhau thực vật thậm chí là biến dị thực vật cũng sẽ không cảm giác đến giáp vũ trùng tin tức, nó mục tiêu đồ ăn là nhân loại, cũng có thiếu bộ phận, ở đói khát thời điểm sẽ ăn luôn chính mình bộ thể lấy tồn tại. Chúng nó thần kinh cảm giác không đến cảm giác đâu, nào đó trình độ thượng, có thể nói là tan thi hóa một loại trùng loại. Mà trước mắt, trừ bỏ thực vật thú nhân, nhân loại còn không biết loại này trùng loại tồn tại, càng sẽ không biết diệt xác nó phương pháp. Ngay cả Tan Thực cũng không thể đủ bảo đảm chính mình có thể 100% đem nó hoàn toàn diệt xác. Giáp vũ trùng quả thực chính là mặt thế tồn tại một cái lớn nhất bắc, giáp xác cứng rắn, vũ khí sắc bén dị năng dễ dàng không thể đối nó tạo thành thương tổn, tốc độ kỳ mau, cắn thượng con mồi một ngụm đối phương liền mất đi chi giác. Cho dù chặt bỏ nó đuôi cần, nó cũng cảm thụ không đến đau đớn, chỉ biết tiếp tục gặm cắn đồ ăn. Tan Thực cũng không biết loại này, chỉ thích sinh hoạt ở cục đá phùng trùng loại như thế nào sẽ chạy tới cái này, chỉ có lác đác. Lưa thưa vài miếng cỏ dại tùng địa phương tới, bởi vì giáp vũ trùng tuy rằng sức ăn đại, nhưng cũng thập phần lười, không có đói đến liền chính mình thân thể đều không có thể ăn thời điểm, căn bản sẽ không rời đi nó vẫn luôn sinh hoạt địa phương. Ninh Việt nghe xong Tan Thực lúc sau đối giáp vũ trùng miêu tả, tay chân lạnh lẽo. Này cũng quá nghịch thiên, nàng thân là sắp người bị hại, hoàn toàn không có cách nào đối phó loại này sinh vật. Tan Thực nói không sai, chỉ có ngốc tại hắn bên. Người, chỉ có hắn có thể cảm giác đến giáp vũ trùng cái gì thời điểm tới. Nàng ở trên giường ngồi chờ trong chốc lát, nhìn đến Tan Thực đem đồ vật toàn bộ dọn đến hắn phòng, nhịn không được hỏi, liền không có cái gì có thể đồ vật có thể đối phó nó sao. Tan Thực lắc đầu, nó khứu giác cực kỳ nhanh nhạy, ngươi khí vị, hắn cũng không biết như thế nào mới có thể đủ che giấu. Bất quá hắn nhớ không lầm nói, nhân loại dị năng hình thành vòng bảo hộ hình như là có thể ngăn cách chính mình cùng. Ngoài giới khí vị, hắn không ngừng một lần nhìn đến quá bọn họ sử dụng cái này, phòng hộ cháo tới tránh đi huyết quả. Những cái đó bị ăn luôn dị năng giả mấu chốt nhất là, bởi vì bọn họ không biết giáp vũ trùng cái gì thời điểm xuất hiện. Thường thường chính mình còn không có chú ý tới chung quanh biến hóa, đã bị giáp vũ trùng rót vào gây tê vật, sau đó bất tỉnh nhân sự, cuối cùng bị ăn luôn. Nhưng là có hắn ngốc tại Ninh Việt bên người, hắn có thể nhắc nhở Ninh Việt nó cái gì thời điểm tới. Sau đó Ninh Việt lại dùng dị năng hình thành phòng hộ cháo cách ly chính mình. Hắn nhìn Ninh Việt, hưng phấn mà nói ra cái này ý tưởng, Ninh Việt sắc mặt càng thêm tái nhợt lên, nàng bị cường rót hạ chất lỏng lúc sau, dị năng trước sau không có khôi phục. Nàng xốc lên chăn nhảy xuống giường, ta đi tìm Lâm Triều. Hắn thân là cái này địa phương người phụ trách, lại cùng quân đội cao tầng có lui tới, hẳn là biết loại đồ vật này, nói không chừng còn có giải quyết phương pháp, liền tính hắn không. Biết, nàng đem sự tình nói cho hắn, cũng có thể đã chịu bảo hộ, so nàng ở tang thật nơi này do dự lo lắng hải hùng muốn tốt hơn rất nhiều. Cứ việc đến mặt thế đã có 3 tháng, nên việc trong tiềm thức còn có khuynh hướng gặp chuyện tìm tổ chức. Tang thật nhìn nàng vội vàng mặc vào giày, chạy ra môn, hắn theo ở phía sau, ngươi không cần cấp, giáp vú trùng giống nhau buổi tối vồ mồi, 3 ngày là sẽ không xuất hiện. Đuổi theo đi giữ chặt nên việc tay, ta ở bên cạnh ngươi, ngươi đừng sợ. Ninh Việt nghe hắn nói, tưởng ném ra hắn tay, mới vừa nâng lên ngẫm lại tính, nàng bất đắc dĩ mà than khẩu khí, ta không có rất sợ, ngươi, vừa muốn nói ngươi tay buông ra chút, lại cảm nhận được hắn chảo đến càng khẩn, nàng chỉ là nghĩ đến có thể tà trợ Lâm Chiều tới khôi phục chính mình dị năng hoặc là, xử lý bọn họ trước mắt trạng huống. Người trước có thể tăng cường thực lực của nàng, người sau có thể giải quyết nàng sắp gặp được nguy hiểm, mặc kệ nào một loại, kết quả đều làm nàng thật. Hưng phấn, nàng ở trong mắt hắn, chẳng lẽ chính là cái gặp truyền chỉ biết tránh, ở người khác phía sau chính mình một chút năng lực, cũng không có tiểu nhược kê sao, ngươi tay buông ra. Ninh Việt nhận thấy được trong tay dính nhớt, nhịn không được mở miệng. Tang Thật không nói lời nào, cũng không buông tay, thanh triệt đôi mắt nhìn Ninh Việt, làm nàng nháy mắt có một loại chính mình ở vô cớ gây rối ảo giác. Thực vật thú nhân phần lớn dài quá vài trăm năm thậm chí hơn 1000 năm mới có thể. Bởi vì mặt thế sinh vật tiến hóa cơ hội tiến hóa, hắn như thế nào nói cũng có vài trăm tuổi, mà nàng nhiều nhất không vượt qua 20, hơn nữa kiếp trước tuổi cũng liền 40 tả hữu, nghĩ đến chính mình vừa rồi ảo giác, nên việc đỡ tráng, thật là gọi người căm hận tuổi kém. Lâm Triều thật xa liền thấy ngày hôm qua mới, vừa đăng ký hai người tay cầm tay chiều chính mình đi tới, hắn công đạo xong sự tình, nhìn bọn họ đến gần. Lâm cục, Ninh Việt trước mở miệng kêu một tiếng, có cái gì có thể cho, dị năng biến mất đồ vật sao? Lâm Triều mí mắt hơi không thể thấy mà run rẩy một chút, ngươi hỏi cái này làm gì? Cái loại này thuốc thử không phải chỉ có cao tầng tri gian mới biết được sao, nạn một cái bình thường dị năng giả như thế nào hỏi vấn đề này? Nếu một người bị bắt uống lên cái loại này đồ vật có biện pháp khôi phục sao? Ai? Lâm Triều nhìn về phía nàng phía sau Tang Thật, hắn. Khó trách ngày hôm qua kia tiểu tử trốn tránh hắn, trả lời dị năng cái gì hệ thời điểm cũng ậm vừa một. Trận, Lâm Chiều ánh mắt trở nên phức tạp lên. A, không, Ninh Việt nói còn chưa dứt lời đã bị cắt đứt, là ta. Tang Thật buông ra tay nàng, đứng ở phía trước. Hắn phản xạ có điều kiện tính mà nheo lại đôi mắt, trực giác nói cho hắn, muốn đem Ninh Việt từ sự tình bên trong trích đi ra ngoài. Hai người nhìn nhau trong chốc lát, nam nhân mắt thường đau sẹo nhảy lên hai hạ, Lâm Triều nhìn Tang Thật đối Ninh Việt nói, có, hắn xoay người, cùng ta tới, ba người đi vào một gian thường thường vô, kỳ lùng trước phòng, Lâm Triều tiến lên gõ cửa, mang mắt kính gọng mạ vàng văn nhã thanh niên một thân áo blues trắng, hắn đẩy đẩy mắt kính, một cái tay khác đặt ở trong túi, sắc bén ánh mắt quét ba người, cuối cùng dừng lại ở Lâm Triều trên người, cái gì sự? Lâm Triều cầm điểm điểm, chuyện này muốn cùng ngài trò chuyện riêng, làm Ninh Việt Tang Thật chờ ở bên ngoài, qua có 5 phút, áo blues trắng thanh niên làm cho bọn họ hai đi vào. Thanh niên mang lên khẩu trang bao tay, cả người, bao vây đến chỉ còn hai con mắt, hắn ý bảo Tang Thật ngồi xuống, Ninh Việt một tay đem hắn kéo ra, phía trước nói sai rồi, uống xong thuốc thử người là ta, cùng hắn không có quan hệ. Đối mặt bên cạnh Lâm Triều kinh ngạc, áo blues trắng thanh niên tỏ vẻ không sao cả. Hắn nhún nhún vai, ý bảo Ninh Việt ngồi xong, kim đâm đi vào thời điểm, Ninh Việt cau mày, nàng hai ngày này vẫn luôn ở bị hút huyết, sợ là thân thể tố chất muốn bởi vậy đại biên độ giảm xuống, trong lòng tràn đầy lo lắng, màu đỏ, máu tươi tràn ở bên cạnh một cây tiểu nhân trong suốt ống nghiệm, Ninh Việt đè lại chính mình cánh tay thượng châm khẩu, không tự giác mà nhấp môi chờ kết quả ra tới. Phạm Nhược ở phát hiện máu dị thường thời điểm trong lòng bị thật lớn tò mò lấp đầy. Kiểm tra đo lường ra nó cùng tang thi virus có quan hệ lúc sau, càng là mừng như điên, thế nhưng có người huyết so vưu nhiên còn muốn càng thêm hoàn mỹ, mà dung hợp tang thi virus. Đám kia viện nghiên cứu ngốc tử liền biết nghiên cứu đối kháng tính, vaccine phòng bệnh, ở hắn xem ra, phá tức là lập. Ở tang thi hoành hành nhân loại thức tỉnh dị năng lúc sau, đương bình thường dị năng giả rót vào virus bất biến tang thi dưới tình huống, bọn họ thu hoạch đến lực lượng sẽ hơn xa hiện tại, thậm chí mượn này kết thúc mạt thế cũng không phải không có khả năng sự. Nhưng mà hắn mới vừa tỏ vẻ có cái này, ý tưởng liền đã chịu những cái đó viện sĩ nhất trí phản đối, bọn họ cho rằng đây là làm nhân loại đi lên diệt sạch một cái bất quy lộ. Nên việc xuất hiện cho hắn biết cũng có thể đủ chứng minh chính mình không có sai. Mạnh mẽ áp xuống chính mình vui sướng cùng kích động, Phạm Nhược nghĩ chính mình đến tìm cái thời gian đem người lòng trở về nghiên cứu một phen, thuận tiện hỏi một chút nàng biến dị quá trình. Ninh Việt, bị áo blues trắng thanh niên xoay người một cái sâu thẳm ánh mắt dọa một cú sốc, trái tim bùm bùm thanh âm phá lề rõ ràng. Thanh niên từ trong ngăn tủ lấy ra một quản thuốc thử đưa cho nàng, nhìn Ninh Việt uống xong, nghĩ, người 2 đến 3 cái giờ, lại hấp thu vừa đến 2 cái tinh hạch liền có thể khôi phục dị năng. Ta có thể hấp thu tinh hạch sao? Ninh Việt mở to hai mắt hỏi hắn, vẻ mặt kinh ngạc. Có thể. Phạm Nhược thói quen tính trên mặt đất đẩy hạ mắt kính, khóe miệng độ cung lặng lẽ cong lên. Ninh Việt nói lời cảm tạ xong lôi kéo tang thực rời đi, ở bên cạnh xem hoàn toàn Trịnh Lâm chịu mặt không lên tiếng mà theo ở phía sau, sự tình cùng hắn tưởng tượng không giống nhau, nhưng sự thật đích xác như thế. Từ Phạm Nhược đi vào phân cục lúc sau, liền xuất hiện rất nhiều án tử, người này luôn luôn tính tình cổ quái, không ấn lẽ thường, hắn không thể không nghi ngờ này đó lung tung rối loạn sự cùng hắn có điều liên hệ. Hắn từ bên cạnh trên cây túm căng thon dài lá cây đặt ở trong miệng, nhìn hai người đi xa, nghĩ đến tối hôm qua lại có một cái người bị hại, Lâm Chịu liền cảm thấy huyệt thái dương thình thịch nhảy, đã là thứ 6 cá nhân, nhưng mà đến bây giờ mới thôi, bọn họ chỉ có thể xác định đây là trùng thú càng. Mà loại này trùng thú trông như thế nào, cái gì thời điểm ăn người, là một cái vẫn là một đám, bọn họ một chút manh mối cũng không có. Phân cục hiện tại bầu không khí đã thay đổi, trừ bỏ đi ra ngoài bao vây tiểu trừ tang thi kia phê dị năng giả, dư lại người cơ hồ không có không vì tự thân an nguy cảm thấy lo lắng. Phi mà một tiếng phun ra trong miệng lá cây, Lâm Chiều quay đầu lại nhìn mắt Phạm Nhược nơi lùn phòng, quay đầu đi tìm La Ninh xem xét tình huống. Ban đêm thực, mau đã đến. Theo xương trắng tràn ngập, đã sớm khôi phục dị năng Ninh Việt khẩn trương mà tránh ở tang thực phía sau, chờ đợi giáp vũ trùng xuất hiện. Ninh Việt không có nhìn đến bất cứ thứ gì xuất hiện, bên tai cũng không có nghe thấy bất luận cái gì thanh âm, tang thực đem nàng nửa ôm ở chính mình trong lòng ngực, đôi mắt khép hờ. Thực vật thú nhân càng giỏi, về dùng thính giác cùng khứu giác tới cảm giác cảnh vật trung quanh biến động. Sàn sạc thanh truyền vào tang thực lỗ tai thời. Điểm, hắn cúi đầu ở Ninh Việt bên tai thấp giọng lại nhanh chóng nói câu lời nói, duỗi tay liền đem đặt ở bên cạnh trên bàn bụi gai thứ quăng đi ra ngoài, cùng vật cứng chạm vào nhau khi một đạo vang rồi len ken thanh, ở yên tĩnh trong phòng đặc biệt xông ra. Điện quang hỏa thạch một cái chớp mắt, Ninh Việt nhìn đến một cái di động màu đen vật thể đột nhiên ngừng lại, mặt sau đuôi cần quét tới quét lui, thật dài kéo ở phía sau thập phần giống miêu nhìn thấy con mồi khi biểu hiện. Nó ngừng. Trong chốc lát. Nhanh chóng di động tới, phía sau lưu lại một đạo thâm sắc dấu vết, lão thử đại cái đầu người xem không thể tưởng tượng đây là một con trùng thú. Tang thực vương dây đằng, cuốn lấy nó đuôi cần, đem giáp vũ trùng đổi chiều lên, từng hàng hoàng đến tỏa sáng hàm răng chảy xuống thật dài nước bọt, bên cạnh mấy chỉ tế chân ở không trung trột tới trột tới. Ninh Việt nghe thấy nó nghiến răng kẹo kẹt thanh, đuôi cần bị tấm chặt đối nó tự hồ không có bất luận cái gì ảnh hưởng, thậm chí còn làm nó hung vài phần. Tang thực nắm giáp vũ trùng đuôi cần đi đến ngoài phòng, làm theo ở phía sau Ninh Việt đi tìm Lâm Chiều. Sau đó theo ban ngày lộ tuyến đi vào áo blues rắn thanh niên lùn phòng trước, đám người lại đây. Giáp vũ trùng bị bắt được đuôi cần, không có cảm giác đến phía trước đánh dấu con mồi, tức giận đến toàn bộ thú tế chân ở không trung lắc tới lắc lui, nó chỉ nghĩ ăn thịt, vì cái gì không cho nó ăn thịt. Rõ ràng cảm nhận được đuôi cần trở nên căng chặt tan. Thực thầm nghĩ không tốt, đem phía trước rơi trên mặt đất bụi gai thứ thừa dịp nó, ở đoạn đuôi phía trước chui vào từng hàng hàm răng. Bị chính diện đinh trên mặt đất giáp vũ trùng càng thêm táo bạo lên, lúc trước bị bắt lấy đuôi cần đã rơi xuống, chùi lũi thân thể nhìn qua giống cái phóng đại bản bò dùa. Lâm Chịu làm công chỗ chỉ có La Ninh canh giữ ở nơi đó, hắn chính mơ mơ màng màng mà ghé vào trên bàn xem văn kiện đánh buồn ngủ, bị đột nhiên vọt vào tới Ninh Việt dọa một cú sốc. Dọa! Hắn! La lên một tiếng, trong tay thổ hoàng sắc quang mang thoáng hiện, dây tiếp theo liền phải khởi xướng công kích. Ta là Ninh Việt. Ninh Việt nhìn hắn, nhanh chóng đem sự tình đại khái nói một lần, chỉ thấy La Ninh lấy ra mặt sau trong ngăn tủ một cái thật dày pha lê dương trên vách che kín lớn lớn bé bé bọt nước. Hai người vội vàng đuổi tới Ninh Việt cùng Tang Thật phía trước ước định địa điểm, phát hiện trụi lũi trên mặt đất chỉ có một cây bụi gai thứ cắm ở nơi đó, không có trùng thú, cũng không có người. La Ninh quét mắt bốn phía, còn đem bên cạnh khả năng bụi cỏ cũng lay hai hạ, này cái gì cũng không có a, hoài nghi mà nhìn về phía Ninh Việt, ngươi có phải hay không còn có cái gì chưa nói rõ ràng a? Ninh Việt nhấp môi theo ở phía sau tìm trong chốc lát, không có khả năng, bọn họ ước định cũng may nơi này, trừ phi, tan thực ra cái gì sự tình. Nàng trầm giọng nói, hắn nhất định đã xảy ra chuyện. Do dự luôn mãi, nàng gõ mặt sau cửa phòng, chậm chạp không, thấy có người tới khai. Liền tính ngủ đến chết lại, ở nàng như vậy tiếng đập cửa hạ cũng nên tỉnh đi. La Ninh tiến lên đem nàng kéo đến mặt sau, nói nhao nhao gì. Người tiến sĩ nghỉ ngơi đâu? Thật là, một chút nhãn lực thấy cũng không có, hắn đêm khuya bồi nàng ra tới đã mạo rất lớn nguy hiểm, không nói cái gì cũng chưa nhìn đến, nếu là tiến sĩ bởi vì bọn họ loạn quấy rầy đi rồi, lão đại sẽ đem bọn họ đuổi đi đến thành phố S hoặc là, hát thành đi uy tang thi. Nhìn La Ninh vẻ mặt không kiên nhẫn, Ninh Việt há miệng thở dốc, đầu lưỡi đánh cái vòng, sau đó một tay đem hắn đẩy đến bên cạnh, có cái gì sự ta chịu trách nhiệm, nàng phía trước cùng Tang Thật nói qua. Nếu trên đường đã xảy ra gì biến, hắn không cần chờ nàng dẫn người lại đây, trực tiếp gõ mặt sau môn, nàng lúc ấy ngữ tốc vừa nhanh vừa vội, không chú ý hắn rốt cuộc có hay không ứng, nhưng mặc kệ như thế nào, nàng đều phải thử một lần. Gõ đại khái có 3 phút, bên trong không có bất luận cái gì động tĩnh, nên việc lui về phía. Sau vài bước, xông lên đi đá môn, đem bên cạnh La Ninh dọa đến thất thanh, hơn nửa ngày mới đến một câu, ngươi điên rồi sao? Ở hắn lại một lần muốn tiến lên đem Ninh Việt kéo ra khi môn bị đá văng, bên trong không có một bóng người. Trên bàn dụng cụ một cái không ít, thậm chí có chút công cụ dùng đến một nửa bị gác ở bên cạnh, thon dài lưỡi dao thượng còn dính huyết. Ở La Ninh trong mắt, hết thảy đều cùng thường lui tới giống nhau. Chỉ có người không thấy, áo blues rắn thanh. Niên Phạm Nhược chính mặt âm chậm lái xe đi hướng hát thành trên đường, trong tầm tay trong suốt bình trang một con màu đen bò cánh cứng. Trên chỗ ngồi còn có 2 cái, trong suốt bình phân biệt trang một con giống nhau màu đen bò cánh cứng. Đáng chết, hắn thật vất vả tìm được giáp vũ trùng, thế nhưng có một con bị làm cho nửa chết nửa sống, hắn phí bao lớn tinh lực mới đưa chúng nó trở nên như vậy táo bạo, liền phóng nó đi ra ngoài tìm cái thực công phu. Hắn lại nghĩ đến chính mình vừa rồi nhìn, đến hình ảnh, trắng nõn thanh tú nam nhân phía sau vương một cây dây đằng gắt gao thúc bụi gai thứ. Bị chát trụ một hào dương miệng, tế chân ở trong không khí trột tới, xem đến hắn kêu một cái đau lòng. Hắn một phen móc ra trong túi, bắn nam nhân vài châm, nam nhân thân hình đình trệ hạ, lão đảo vài bước, quay đầu lại nhìn về phía hắn, buông ra trong tay bụi gai thứ, nghiêng ngã lão đảo mà biến mất ở hắn trong tầm mắt. Ban đêm sương trắng nồng đậm, Phàm Nhược không rảnh lo cái kia, thực vật thú nhân chạy phương hướng nào. Hắn nhíu mày đem bụi gai thứ thường giáp vú trùng phóng tới trong suốt bình, sau đó rót vào có chứa tang thi virus hơi nước. Chỉ dẫn theo một cái dương cùng 3 cái trong suốt bình suốt đêm chạy tới hát thành. Thắng lợi ánh dạng đông ở phương Tây. Thành phố S đã có Vưu Nhiên, hắn phải vì chính mình rót vào hỗn hợp Ninh Việt cùng Vưu Nhiên máu tươi virus, biến thành mạc thế người mạnh nhất, mà tốt nhất địa điểm liền ở hát thành. Từ trong lúc ngủ mơ bò dậy, Lâm Chiều ngồi ở cái bàn trước không nói một lời. La Ninh khẩn trương mà nuốt một ngụm nước miếng, nhấc chân đốn trong chốc lát, vừa muốn tiến lên, Ninh Việt giữ chặt hắn, về phía trước một bước, là ta đá môn. Hắn nhìn nàng, khóe mắt sẹo ở trong tối chậm ánh đèn hạ phá lệ rõ ràng. Lâm Chiều trong tầm tay cái này cũ xưa đèn bàn đã có 10 năm, thân là một cái lấy pin vì chống đỡ tới chiếu sáng đèn bàn, nó ở 10 năm công tác số lần một bàn tay đều số lại đây, thả khi trường không vượt qua 24 giờ. Giống nhau chỉ có phát sinh đại sự yêu cầu buổi tối trao đổi thời điểm, mới có thể đem nó có tác dụng. Không có biện pháp, mặc thế tài nguyên quá khan hiếm, hữu hạn đồ vật dùng một cái thiếu một cái, bọn họ không thể bảo đảm nó có thể căng quá tiếp theo cái 10 năm. Kỳ thật nhân loại chính mình có thể hay không căng quá tiếp theo cái 10 năm vẫn là, không biết bao nhiêu. Lâm Chiều buồn ngủ đã sớm tiêu tán, hắn nhìn chậm chậm Ninh Việt nhìn trong chốc lát, đối với La Ninh nói, nếu ngày mai có người hỏi tiến sĩ sự, liền nói tiến sĩ hồi an toàn khu. La Ninh hiểu rõ mà rũ xuống mắt, lên tiếng. Cái kia sau sự tình các ngươi có phải hay không đã sớm biết? thấy Ninh Việt gật đầu, Lâm Chiều đem ánh đèn điều tối sầm chút, đứng dậy đi dạo đến nàng trước mặt, vì cái gì ngày hôm qua thấy ta thời điểm không nói, hắn trong thanh âm mang theo rõ ràng phẫn nộ, không có một cái quản lý giả nguyện ý nhìn đến chính mình, ngoài ý liệu tình huống phát hiện, huống chi, bởi vì cái này trùng thú, đã có 6 cái dị năng giả ngộ hại, liền tính nàng là người bị hại, chẳng lẽ nói cho hắn tìm kiếm mặt trên bảo hộ không phải càng tốt lựa chọn sao? Ngươi tưởng tranh công, mặt thế muốn làm anh hùng thừa hành chủ nghĩa anh hùng cá nhân cũng không ít, sự tình thật muốn thành, bọn họ có thể tổng quân phương nơi đó được đến so thường nhân càng nhiều tài nguyên. Ninh Việt ngay từ đầu không nói gì, nghe được Lâm Chiều tiếp theo cái vấn đề ngẩng đầu nhìn hắn một cái, không phải, nàng đương nhiên sẽ, không có cái loại này ý tưởng, không có nói cho Lâm Chiều nguyên nhân là, Tang Thật cùng nàng nói một câu trước đừng nói cho hắn. Không bài trừ hắn sẽ dùng ngươi làm dẫn trùng thượng câu mồi. Chính mắt kiến thức, cũng đã trải qua an toàn khu quân đội cao tầng chi gian quyền lực đấu đá, nên việc không có dễ dàng lại đi tin tưởng người khác đặc biệt, là người lãnh đạo lý do. Nàng nhìn Lâm Triều, giáp dấu trùng tuy rằng cùng lão thử giống nhau đại, nhưng là tốc độ kỳ mau, hơn nữa trừ bỏ có cảm. Giác dị năng giả, không ai có thể biết nó xuất hiện, nói cho các ngươi chỉ biết đem tình huống trở nên càng không xong. Từ từ, Lâm Chiều nhíu mày, cái kia Tang Thật nếu ta nhớ không lầm, hắn là một hệ dị năng giả. Nói xong, không xác định mà nhìn La Ninh liếc mắt một cái, La Ninh gật đầu, lão đại nói không sai. Ninh Việt mặt không đổi sắc mà nói dối, Tang Thật là song hệ dị năng giả, tựa như Ngôn Trạch thiếu tướng giống nhau. Ngôn Trạch thiếu tướng có được băng hỏa song hệ dị năng là mọi người đều biết sự. Lâm Chiều nhướng mày, có thể là hắn kiến thức hạn hẹp. Mặt thế tuy rằng nhân loại tụ cư địa phương liền như vậy mấy chỗ, nhưng là bởi vì đủ loại nguyên nhân, dị năng giả chi gian cũng chỉ có huấn luyện ra nhiệm vụ thời điểm mới có liên hệ, mặt khác thời điểm đều là ai bận việc nấy, người khác đâu. Không biết, nàng nói như vậy chính là muốn tạ Lâm Chiều lực lượng tìm được Tang Thật, chúng ta phía trước ước định hảo ở tiến sĩ trước cửa đất chống thường gặp mặt, nhưng khi ta cùng La Phó đuổi tới thời điểm không có thấy người. Nói xong, nàng đem lưu tại trên mặt đất bụi gai thứ bắt được trước mặt hắn. Mặt trên chát giáp dấu trùng cũng đã không có. Lâm Chiều lấy quá bụi gai thứ, đem nó phóng tới bên cạnh cái bàn phô vải bố trắng thượng. Được rồi, các ngươi đi về trước đi, đèn bàn chiếu sáng đủ lâu rồi, bất động thanh sắc mà sờ đến cái nút, sự tình chờ ban ngày đại gia tỉnh lại nói. Lạch cạch một tiếng đem đèn tắt đi, ba người đi ra khỏi phòng. Ninh Việt trở lại Tang Thật phòng. Đôi tay gối nằm ở trên giường, hắn có thể tới chỗ nào đi đâu? Chẳng lẽ một cái không chú ý bị giáp dấu trùng, cắn bị thương hiện ra nguyên hình chính mình trốn đi? Bởi vì Tang Thật thực vật thú nhân thân phận, nàng chỉ có thể đánh hắn là song hệ dị năng giả ngụy trang, vì kia chết đi 6 cá nhân điều tra rõ sự tình, Lâm Kiều cũng nhất định phải tìm được Tang Thật. Tóm lại, chưa bao giờ xuất hiện loại chuyện này phân cục, đột nhiên bị một con không thể hiểu. Được sâu cắn thật xấu cá nhân, nói bình thường là không có khả năng, mà giờ phút này Tang Thật chính lão đảo, mà trở lại phía trước cùng Ninh Việt cùng nhau ngót trong rừng, hắn trước kia cũng có bị giáp dấu trùng cắn quá, đại khái hắn thân là thực vật thú nhân, nó một ngụm cắn tất cả đều là nước sốt cùng thảo vị, liền ghét bỏ mà tránh ra. Chính là lần này trừ bỏ bị trát giáp dấu trùng cắn được một ngụm mu bàn tay, còn bị người nọ dùng đồ vật bắn chúng rất nhiều lần, cả người hiện tại cả người. Ghét run, mơ màng sắp ngủ. Hắn bị thấy chính mình dây đằng, là tuyệt đối không thể tiếp tục lưu tại nơi đó. Vạn nhất cái kia tiến sĩ nói cho nơi đó người, Ninh Việt chỉ cần nói định không biết chính mình là thực vật thú nhân là được. Nàng sinh tiểu xảo tinh xảo, nhu nhược đáng thương, bọn họ sẽ không nhiều khó xử nàng. Huống hồ, nàng cùng nơi đó quản lý giả lại là cụ thức, hắn hẳn là tin tưởng nàng, bằng nàng chính mình bản lĩnh, cũng có thể tốt lắm sinh hoạt đi xuống. Tang Thật sẽ không nghĩ, đến cái kia tiến sĩ, đã ôm trở thành người mạnh nhất ý tưởng suốt đêm mang theo hắn nuôi dưỡng giáp dấu trùng, chạy tới Hắc Thành. Ngày kế, Ninh Việt sớm liền tỉnh, nàng nhìn phía trên mau chơ chọi nóc nhà, mắt toan đau đầu. Từ trên giường bò dậy, nhìn đến trên mặt đất một đào ám chậm dấu vết, từ trước cửa phòng 1 mét chỗ đến cái bàn phụ cận. Nàng đi qua đi, để sát vào nghe nghe, cũng không có cái gì hương vị phát ra. Nàng rời đi nhà ở. Tối hôm qua đất chống sơn đã tụ tập một đám người, kia căng, bụi gai thứ còn lẻ loi mà cắm trên mặt đất, Ninh Việt vừa muốn rủi tay đem nó, do dự trong chốc lát lại buông tay, nàng đến lưu trữ nó chờ Lâm Chiều giải thích. Mặt thế ánh sáng vĩnh viễn là ám trầm bộ dáng, mỗi người làn da màu sắc đều tản ra một loại không có tức giận màu xám trắng. Lâm Kiều Nhân hàng năm ngốc tại ngục, lãnh bạch trên mặt che thượng một tầng xám xịt sương mù, hắn bình đạm tự thuật sự tình trải qua, đối mặt phía dưới đám người khe khẽ nói nhỏ, làm tương quan người phụ. Trách mở ra phân cục duy nhất một chiếc quân dụng xe tải, chở dư lại dị năng giả đến an toàn khu. Sự tình đâu vào đấy mà tiến hành, nên việc nhìn hắn an bài, không có nghe được về tan thật tự tự, thất vọng mà rũ xuống mắt. Nhìn tù ở bên nhau dị năng giả một người tiếp một người trên mặt đất xe, nàng nghiêng trên người tiến đến tìm Lâm Kiều, trong tay cầm vừa rồi cắm trên mặt đất bụi gai thứ. Tan thật sự ngươi còn không có nói. Nàng giơ lên trong tay đồ vật. Nam nhân liếc nàng liếc mắt một cái, làm La Ninh đem nàng trong tay bụi gai thứ lấy lại đây, không nóng không lạnh, chờ tiễn đi này đó dị năng giả, ta sẽ đi tìm hắn. Hắn đã xác định trùng thú ăn thịt người sự kiện là Phạm Nhược ở sau lưng đảo quỷ, từ phía trước kho hàng dinh dưỡng tề xuất hiện dị biến, bộ phận dị năng giả mất đi dị năng, hắn liền hoài nghi Phạm Nhược. Ở hắn tới phía trước, phân cục hết thảy đều hảo hảo, cái gì chuyện này cũng không có. Phạm Nhược tới ngày thứ ba, liền có người dùng dinh dưỡng tề xuất hiện. Vấn đề, phân cục trừ bỏ hắn, La Ninh cùng ca cao, còn có hậu tới tăng thật cùng thiếu bộ phận dị năng giả bình thường người nhà, cơ hồ đều đến Phạm Nhược chỗ đó đi qua, rút máu kiểm tra đo lường uống xong hắn cấp thuốc thử. Lại lúc sau không lâu, liền có dị năng giả bị trùng thú ăn luôn. Chết sáu cá nhân đều là dị năng giả, người thường không có một cái xuất hiện vấn đề. Tuy rằng phân cục chỉ có 5 cái nhân loại bình thường, hơn nữa kia 6 cái dị năng giả tất cả tại hắn nơi đó nhân dị năng, vấn đề kiểm tra đo lường quá, nghe tới có chút vớ vẩn, nhưng là Lâm Triều ở Phạm Nhược đến ngày đầu tiên liền cảm giác không thích hợp, áo blues trắng thanh niên toàn thân đều cùng hắn phía trước, ở an toàn khu nhìn thấy không giống nhau, so trong ngục giam những cái đó trang thâm chậm tay già đời còn muốn không xong cảm giác. Lâm Kiều không có nói cho những người khác hắn hoài nghi, rốt cuộc viện khoa học sĩ, ở mặt thế có tương đương cao địa vị. Tuy rằng hiện tại đối kháng tang thi cùng biến, dị trùng thú chủ lực là dị năng giả, nhưng là muốn chân chính kết thúc như vậy mặt thế, cuối cùng vẫn là muốn dựa vào viện khoa học sĩ nghiên cứu ra tới vaccine phòng bệnh. Không giải quyết tang thi virus, đây là tràng đánh rằng co, nhân loại lực lượng hữu hạn, tự nhiên lại đang không ngừng mà tiến hóa, bọn họ đã đau khổ mà nhai qua 10 năm. Nhưng là muốn lại nhai quá tiếp theo cái 10 năm, nói dễ hơn làm. Lâm Triều nghĩ đến lần trước ở Ngôn Trạch thiếu tướng nơi đó nhìn đến hiện có nhân, loại số lượng thống kê, chỉ có không đến 5.000 người. Người thường 948, trừ bỏ 125 cái viện nghiên cứu khoa học sĩ, còn thừa đều là dị năng giả, bao gồm hiện có quân đội binh lính. Mà hắn phân cục tổng cộng cũng bất quá 100 tới hào người. Không tính ra nhiệm vụ trung hy sinh dị năng giả, hiện tại chỉ có 89 người. Liền dưới tình huống như thế, lại không có 6 cái, liền ở một cái tuần nội. Lâm Triều cảm thấy lại không đem dư lại dị năng giả đưa đến an toàn khu, quá thường một tháng, cái này, địa phương đại khái cũng liền thừa không đến 50 người. Nên việc nhìn đến La Ninh vỡ thượng ký lục cũng bị này con số hoảng sợ. Nàng biết mặt thế phát sinh 10 năm nhân loại số lượng giảm mạnh, nhưng cũng không nghĩ tới liền thừa như thế điểm người. Nàng trong đầu còn dừng lại thế kỷ 21 số liệu đại nổ mạnh thời đại cảnh tượng, Hoàng Kim Chu đi ra ngoài người tể người rầm rộ, còn có Vân Nam, trong núi súng ống đạn dược buôn lậu ma túy vận độc hung hăng ngang ngược. Hiện thực lại một lần, cùng nàng ý tưởng đã xảy ra va chạm, nhìn một đám dị năng giả lên xe, Lâm Triệu làm dư lại người an tâm chờ đợi tiếp theo tranh chuyển vận. Hắn quay đầu nhìn về phía Ninh Việt, ngươi đứng ở mặt sau làm gì, trong chốc lát đi theo cùng nhau đi lên. Sau đó vỗ vỗ một bên ký lục La Ninh bả vai nói cùng loại nói, hiện trường tất cả mọi người an tĩnh chờ đợi, không có người đưa ra chúng ta vì cái gì phải đi, trùng thu ăn thịt người sự xử lý đến như thế nào, vấn đề, Ninh Việt nhìn bọn họ sinh khí, thấp đồi mặt, cảm giác này nhóm người tựa như trại chăn nuôi thịt gà, gọi bọn hắn làm cái gì liền đi làm cái gì. Nhóm thứ hai người thật mau bước lên lộ trình, Ninh Việt nhìn dư lại số lượng không nhiều lắm người. Đi đến Lâm Kiều bên cạnh, lặng lặng mà đứng ở nơi đó không nói lời nào. Theo sau không lâu, nhóm thứ ba người cũng đi rồi, Lâm Kiều ở xe tải thúc đẩy trước một phút lại một lần nhìn về phía Ninh Việt, ngươi thật sự không đi. Ninh Việt lắc đầu, nàng còn có tang thật muốn tìm, vạn, nhất hắn bị thương tránh ở chỗ nào đó, nàng là duy nhất có thể cứu người của hắn. an toàn khu một cái có thể kêu nàng vướng bận cũng không có, thật sự muốn nói bằng hữu, phía trước bao vây tiểu trừ tang thi nhận thức mập mạp cùng cao gầy cái miễn cưỡng coi, như là, huống chi, đại đa số nhận thức nàng người đại khái đều cho rằng nàng đã chết. Nhìn theo xe tải đi xa, Lâm Chiều nhìn bên người Ninh Việt cùng La Ninh, từ trong túi móc ra nửa bao vừa thấy liền gác thập phần lâu yên, lấy ra tam căn, một cây ngậm ở trong miệng, khác hai căn đưa cho Ninh Việt cùng La Ninh. La Ninh tiếp nhận dùng dị năng đem chính mình cùng Lâm Chiều yên điểm. Ninh Việt cự thu đồng thời nhíu mày hỏi, này yên đã qua kỳ thật lâu đi, trừ đối thân thể không tốt, vẫn luôn không nói chuyện. La Ninh cười hai tiếng, có cái gì được không, đầu năm nay còn có yên có thể trừ liền rất không tồi, nói lại trừ một ngụm, màu xanh xám xương khói ở trước mắt tràn ngập mở ra, ai biết bản thân còn có thể sống bao lâu. Ba, người đi vào cấp phàm nhược chuẩn bị phòng thí nghiệm trước. Lâm Chiều ném xuống trong miệng tàn thuốc, chân trên mặt đất dẫm dẫm, đẩy cửa đi vào đi, có chút vật chất ở trong không khí bài lộ lâu lắm đã biến sắc, còn có nhàn nhạt toan số vị phát ra. La Ninh ở bọn họ vào cửa trước liền đem chuẩn bị tốt khẩu trang phân phát, Ninh Việt mang lên khẩu trang, kiểm tra phạm nhược đi rồi hay không có cái gì rơi xuống. Không lớn địa phương ở các loại thiết bị bày biện hạ có vẻ phá lệ trang trúc, trừ bỏ đài thượng chưa hoàn thành thực nghiệm vật chất. Cũng không có cái gì làm cho bọn họ kinh hỉ đồ vật. Kéo ra ngăn tủ môn, một cái màu đen hộp hấp dẫn Ninh Việt chú ý, nàng đem nó lấy ra tới, vạch trần mặt trên bố, mở ra thời điểm bên trong từng hàng màu đỏ ống nghiệm. Nàng sẽ không nhận sai, là quảng trang tất cả đều là máu. Chú ý tới nàng động tác, Lâm Chiều cùng La Ninh kéo ra dư lại ngăn tủ, bên trong đều đặt lớn nhỏ tương đồng màu đen hộp. Cùng cái kia trang huyết từng hàng ống nghiệm bất đồng. Nằm ở, một cái bên trong dùng trong suốt túi trang ra phát huyết nhục, một cái bên trong là cùng loại sâu chân cần. Bọn họ còn ở này đó hộp bên cạnh phát hiện lúc trước phàm nhược, cấp những cái đó dị năng giả uống thuốc thử. Ba người không có hiểu này đó nghiên cứu người, nên việc mang lên bên cạnh bao tay trắng cầm lấy một chi trang huyết ống nghiệm, mặt trên đánh dấu tên cùng một ít cổ quái từ, cái gì độ dày thấp, dị năng nhược, cùng khoa học nghiên cứu tương đi khá xa. Nàng bỗng nhiên nhìn đến tận cùng bên trong có một cái nửa trong suốt ống nghiệm, lấy ra tới phát hiện nó là trống không, đang xem đến mặt trên nhãn thời điểm, Ninh Việt suýt nữa không khống chế được đem nó ném đến trên mặt đất. Ninh Việt, độ dày cao, dung hợp hoàn thành đồ hoàn mỹ, dị năng đặc thù. Nhìn xuống cực đầy khiếp sợ, nàng yên lặng đem này chi ống nghiệm thu hồi tới. Lâm Chiều tuy rằng trực giác mấy thứ này cổ quái, hắn mở ra quân đội phân phát bộ đàm, đem sự tình nói cho cấp an toàn khu viện nghiêng. Cứu khoa học sĩ, một khác đầu nói tiếp vừa vặn là phía trước cùng bàn hoàng, tận tình khuyên bảo nói không dễ còn uy hiếp muốn bãi chức đầu bạc viện sĩ. Chờ viện nghiên cứu bên kia người tới đem tương quan đồ vật trở đi lúc sau, Lâm Chiều nhìn đã không có một chút nhân khí phân cục, đem lối vào thẻ bài bắt lấy tới, làm La Ninh dùng dị năng thiêu hủy, chúng ta hiện tại đi tìm ngươi tiểu tình nhân. Ninh Việt vừa rồi còn đắm chìm ở cái loại này, chợt nếu như tới bi tráng bầu không khí, nghe được. Lâm Chiều nói, thiếu chút nữa bị nước miếng sặc đến, đầu lưỡi thắt nói, ngươi nói cái gì? Nàng tiểu tình nhân, tan thật, cứ việc thật tức giận lại vẫn cứ mặt mang mỉm cười Ninh Việt, thế nhưng không thể nào phản bác, bởi vì nàng cũng không biết nên như thế nào định nghĩa chính mình cùng tan thật quan hệ. Cha một chút nói, bằng hữu trở lên, người yêu không đầy, đi ở mặt sau Ninh Việt che lại chính mình mặt, một lời khó nói hết, nhấp môi nhìn phía trước Lâm Chiều cùng La Ninh bóng dáng. Lại một cái trọng điểm từ Ninh Việt trong đầu xẹt qua, tan thực là thực vật thú nhân. Nếu làm này hai người thấy được một đống bình phô ở trên thân cây lục đằng, đột nhiên biến thành một người nam nhân, càng không xong một chút, nếu tan thực bị thương, giống phía trước như vậy đem nàng phát gục hút nàng huyết, nàng muốn như thế nào cùng này hai người giải thích. Lo lắng mà nhíu mày, Ninh Việt có chút nôn nóng mà đi theo Lâm Chiều cùng La Ninh mặt sau, đi qua nàng cùng tan thực phía trước. Đi lộ, đột nhiên liền có một loại nếu là chỉ có chính mình một người, thì tốt rồi ý tưởng. Nghĩ đến khả năng sẽ phát sinh tình huống, nàng liền cảm thấy đau đầu. La Ninh dư quang ngắm đến Ninh Việt động tác, tiến lên ghé vào Lâm Chiều bên tai nói cái gì, sau đó mở ra trong tay cái dương, lấy ra một quản nhân tạo dinh dưỡng tệ đưa tới Ninh Việt trước mặt. Nàng buông đỡ trán tay, ngưng thần nhìn hai giây nhanh chóng lại tự nhiên mà tiếp nhận, ở nàng uống dinh dưỡng tệ thời điểm, vẫn luôn đi ở. Phía trước Lâm Chiều quay đầu nói, có tình huống liền nói ra tới. Ninh Việt uống xong nhẹ nhàng ân một tiếng, cũng không phải cái gì đại sự, huống hồ, nàng vì này đau đầu loại tình huống này là như thế nào cũng, không thể cùng bọn họ nói. Tuy rằng hiện tại đại gia ở trung đều rất bình thường, nhưng là nếu Tang Thực thực vật thú nhân thân phận bị bọn họ biết đến, ai biết có thể hay không là một khác phó bộ dáng. Không phải tộc ta, tất có dị tâm. Những lời này ở mặt thế được đến thật tốt. Nghiệm chứng, trừ bỏ nhân loại chính mình, không có một loại có ý thức giống loài có thể ở nhân loại bên người tồn tại, cho dù có, cũng đều là vào viện nghiên cứu, vì viện nghiên cứu khoa học sĩ nghiên cứu virus ứng đối phương pháp làm cống hiến. Nàng biên đi tới biên đem ánh mắt phóng tới bên cạnh cỏ cây thượng, cùng chuỗi lũi mặt đất hình thành mãnh liệt đối lập chính là con đường hai bên thụ, xanh tươi tốt, trừ bỏ thụ phụ cần dài quá lác đác lưa thưa tiểu khối thanh màu vàng thảo, chỉnh khối khu vực cho người ta một loại hành tẩu ở bờ cát cảm giác. Thổ nhưỡng không chỉ có trọc, còn ngạnh, nhìn liếc mắt một cái nhìn không tới đầu lộ, nên việc nheo lại đôi mắt, chúng ta đây là đi đâu? Như thế nào cùng nàng con đường từng đi qua không giống nhau đâu? Lâm Chiều nhấp môi, lấy an toàn khu vì chạm trung chuyển đi hát thành. Kia Tang thật đâu? Lâm Chiều chớp chớp mắt nghiêm túc mà nhìn về phía nàng, nhà ngươi vị kia nếu bị thương, nhất định sẽ đi cái này phương hướng, hắn nói. Chỉ phía trước, cho dù không bị thương, gặp được cái gì sự tình, cũng nhất định sẽ là cái này phương hướng. Đây là phân cục duy nhất một cái có thể đi an toàn khu lộ. Mặt khác có thể hay không bọn họ cũng không biết, bởi vì không ai đi qua. Tìm Tang Thực cùng đi an toàn khu có cái gì tất yếu liên hệ sao? Nghe được nàng quả thực hỏa đại. Lâm Chiều lời này cùng chưa nói có cái gì khác nhau. Vẫn luôn không nói chuyện La Ninh nhịn không được mở miệng, hắn ghét bỏ mà nhìn về phía Ninh Việt. Phân cục phụ cần chỉ có này, một cái lộ có thể làm nhân loại yên tâm đi hảo sao? Như thế nào điểm này thường thức cũng không có, La Ninh đánh giá nàng tế cánh tay tế chân, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại ở Ninh Việt trừng lớn đôi mắt thượng, thật là không biết như thế nào ở mặt thế sinh tồn đến bây giờ. Ninh Việt có điểm ngốc, nàng sườn nghiêng đầu, cái gì? Ngươi đem nói rõ ràng. Không phải, nhân loại như thế nào cũng chỉ có thể yên tâm đi này một cái lộ, kia nàng tới khi con đường kia lại. Tính cái gì? Còn có, phân cục phụ cần không phải có dựng cây sao, gặp được nguy hiểm thời điểm người theo bản năng phản ứng đầu tiên hẳn là, tiếng dựng cây tránh né đi. Lâm Chiều nhìn Ninh Việt ánh mắt cũng biến hóa lên, hắn cơ hồ là dùng xem kỳ ánh mắt nhìn Ninh Việt, tuy rằng trong miệng nói nàng vấn đề, con đường này biên cây cối thưa thớt, mặc kệ là tang thi vẫn là trùng thú, nhân loại gặp gỡ chúng nó đều có cứu vãn đường sống, hơn nữa cơ bản đều là tam đến năm cái dị năng giả kết bạn mà. Đi, thở nhẹ khẩu khí, ngươi nếu nghĩ chung quanh rừng cây có lẽ cũng có thể đủ khởi đến như vậy, giảm sót tác dụng, nói còn chưa dứt lời, Lâm Chiều lật lòng hỏi, phía trước dị năng giả mất tích sự kiện nghe qua sao? Ninh Việt theo bản năng gật đầu, kia cũng không cần ta nhiều lời, ngươi nếu biết chuyện này tự nhiên sẽ minh bạch chúng ta lời nói mới rồi. Nói xong, hắn lông mày mấy không thể thấy trên mặt đất chọn một chút, tim đập bắt đầu dần dần thả chậm, hắn còn tưởng rằng chính mình mang theo một cái kỳ quái người, kỳ quái đến liền một ít cơ bản thường thức cũng không biết, cái này làm cho hắn thực hoài nghi nàng dị năng giả thân phận chân thật tính. Bất quá, trước mắt cái này tiểu cô nương muốn thật là cái thực vật thú nhân, nghĩ đến đây, Lâm Chiều giơ lên khóe miệng, kia sự tình liền có chơi, bị hoài nghi có thể là thực vật thú nhân Ninh Việt, giờ phút này đang ở trong đầu lý vừa rồi được đến tin tức, nếu chỉ có này một phương hướng, Tang Thực nhất định không ở con đường. Này thượng, thân là thực vật thú nhân, hắn hiện tại 80% khả năng ở phân cục phụ cận trong rừng cây, cũng chính là bọn họ tới khi nơi đó. Ý thức được không đúng nên việc ảo não mà nhắm mắt lại, nàng phản ứng quá chậm, đến bây giờ mới nghĩ đến này vấn đề. Thở dài lại trợn mắt chỉ có thể nhận mệnh mà đi theo Lâm Chiều phía sau bọn họ. Nàng thật sự là tìm không thấy lý do thoát thân, nghĩ đến hắn khả năng bị thương trốn tránh ở rừng cây nào đó trong một góc. Ninh Việt liền lòng tràn đầy áy náy, dựa theo phía trước xe tải đón đưa dị năng giả quy mô, Ninh Việt dụ mắt phỏng chừng hạ bọn họ ba lộ trình thời gian, như thế nào nói cũng đến ở trên đường tìm một chỗ, quá thường một đêm ngày hôm sau mới có thể đến an toàn khu. Cái này buổi tối là cái thật tốt thời gian. Nàng ở trong lòng đánh lên chính mình bàn tính nhỏ, ngước mắt nhìn phía trước hai người, Ninh Việt kế hoạch chạy trốn lộ tuyến. Không phải nói đến phía trước dị năng giả mất tích sự kiện sao, vậy làm cho bọn họ cho rằng, chính mình là bị cái loại này kỳ quái sinh vật bắt đi hảo, tiết kiệm thời gian lại tiết kiệm sức lực. Cho dù ngày sau lại lần nữa gặp được bọn họ, nàng cũng có thể thoái thác là chính mình vận khí tốt đụng phải ai ai hoặc là, nỗ lực trốn thoát. Nàng như thế nào đều không có biện pháp ném xuống Tang Thực một người. Đang nghĩ người tới, Lâm Chiều thanh âm truyền đến, nhà ngươi vị kia thực lực không tồi a, nói quay đầu nhìn về phía nàng, chúng ta đi rồi như vậy lâu đều không có thấy người, hơn phân nửa là chạy đến an toàn khu đi. Cũng có thể là bị thương ngã vào nửa đường thường bị trùng thú ăn luôn. La Ninh thình lình tới một câu, cũng không biết lão đại là chuyện như thế nào, tận nói tốt, mặc thế có bao nhiêu nguy hiểm bọn họ lại không phải không biết, vạn nhất cái kia tiểu tử thật không có, đến lúc đó người tiểu cô nương gác hắn trước mặt khóc lóc kể lể, xem hắn như thế nào cùng người giải thích. Từ từ, vì cái gì lão đại phải cho nàng giải thích cơ hội a? Có linh quang từ La Ninh trong đầu chợt lóe mà qua. Hắn đột nhiên trừng lớn đôi mắt, nhìn về phía Ninh Việt cùng Lâm Chiều ánh mắt trở nên ái mùi lên. Hắn liền nói lão đại như thế nào sẽ giả hảo tâm. Ý thức được chính mình vừa rồi hủy đi tường, hắn vội bổ cứu nói, a là, nói không chừng kia tiểu tử hiện tại ở an toàn khu nội hảo hảo ngốc đâu, chúng ta gì cũng đừng nói nữa, chạy nhanh đến bên kia nhìn xem đi. La Ninh đánh ha ha. Lâm Chiều nhìn La Ninh ở đằng kia run cơ linh, có chút vô ngữ mà rời đi ánh mắt, bọn họ ra tới thời điểm thời gian liền không còn sớm, trước khi trời tối tìm cái thích hợp địa phương qua đêm mới là đứng đắn. Đương nhàn nhạt xương trắng ở bọn họ bên người tràn ngập mở ra thời điểm, bên tai hợp với tình hình mà truyền đến trùng thú chiếc chiếc thanh âm, ngưng thần lắng nghe một trận, Lâm Chiều phỏng chừng chỉ là không có lực sát thương tiểu trùng thú liền không có để ở trong lòng, bọn họ đi vào một độ cũ nát tường thấp trước, mơ hồ thu thập một chút, ba người dựa lưng vào tường thấp nghỉ tạm. Ninh Việt chủ động yêu cầu nửa đêm về sáng gác đêm nhiệm vụ, căng trong chốc lát cuối cùng đến phiên chính mình thời điểm, nàng nhìn dần dần ngủ say hai người, đầu tiên là bắt trước đại trùng thú hí thanh, dẫn tới Lâm Chiều đứng dậy nhìn một vòng, ở đối phương lại lần nữa nhắm mắt lại lúc sau, lại một lần phỏng thanh âm, thừa dịp hắn rời đi tìm kiếm trùng thú công phu, nhanh chóng rời đi nơi này. Dựa vào chính mình nhập hành 6 năm, cùng ở trong núi sinh tồn kinh nghiệm, nàng bay nhanh lại ẩn nấp mà phản hồi phía trước địa phương. Tràn ngập ở trước mắt xương trắng tự hồ cũng coi như không thường cái gì, đã từng sẽ có xương trắng mặt sau có thể, hay không cất giấu cái gì đồ vật ý tưởng giờ phút này, cũng đều không thấy. Nàng muốn nhanh lên đến tan thực bên người. Lâm Chiều trở về lúc sau chỉ nhìn đến La Ninh, một người cúi đầu dựa vào tường thấp thượng phát ra rất nhỏ tiếng ngáy, hắn đôi mắt ở bốn phía băng khoăn một vòng, không thấy được Ninh Việt thân ảnh. Lãnh đạm mà dùng chân đá đá La Ninh, tỉnh, thấy đối phương ngẩng đầu, người đâu? La Ninh mở to một đôi buồn ngủ mông lung mắt, ở tiếp xúc đến Lâm Chiều lạnh băng tầm mắt sau, nhanh chóng xoa xoa mắt từ trên mặt đất bò dậy, trong đầu qua một lần Lâm Chiều nói, a, tròn tròn đầu tả hữu xoay chuyển, không biết a, lớn đầu lưỡi nói xong, vẻ mặt vô tội. Nam nhân lạnh nhạt gương mặt ở xương trắng tràn ngập hạ có vẻ phá lệ u lãnh, hắn nhấp môi tại chỗ đứng trong chốc lát, không ngủ, xoay người, hiện tại liền khởi hành. Hắn sáng sớm liền biết kia tiểu cô nương gạt bọn họ rất nhiều sự, vốn định ở trên đường đem chúng nó đào ra, kết quả liền đuổi cái trùng thú công phu, người đã không thấy tâm hơi. Chẳng lẽ ở hắn rời đi thời điểm nơi này, xâm nhập trùng thú đem nàng hàm đi ăn luôn? Người phía trước có nghe được cái gì thanh âm sao? Liền tính nàng gặp được trùng thú thời điểm hắn không ở, không còn có cái hỏa hệ dị năng La Ninh sao, tổng hội có tiếng kêu cứu, tiếp xúc đến lão. Đại ánh mắt, La Ninh dục rụt cổ, hắn khoảng thời gian trước vội đoàn chuyển, mệt tàn nhẫn, nghe được bọn họ muốn chạy tới hát thành thời điểm, hắn miễn bàn có bao nhiêu cao hứng, phía trước những cái đó án tử đều cùng hắn không quan hệ, tới rồi hát thành, cũng chỉ yêu cầu đối mặt những cái đó không có ý thức tri giác tang thi, một cái không phục chính là càng tóm lại, cả người nhẹ nhàng. Ai biết liền ở đêm nay muốn hảo hảo ngủ một giấc thời điểm ra chuyện này, hắn do dự lại dối rắm, thật đúng là không dám đem chính mình vừa rồi ngủ đến thập phần hương cái gì, cũng không biết lời này trực tiếp nói cho Lâm Chiều. La Ninh không chút nghi ngờ đang nói ngủ đến quá trầm không biết, sau Lâm Chiều sẽ làm hắn trường ngủ không dậy nổi. Lão đại tuy rằng đối bọn họ đều khá tốt, nhưng loại này nguyên tắc tính vấn đề, hắn luôn luôn không nương tay, ở nổi lên xương trắng giả ngoại cũng dám ngủ đến cùng lợn chết dường như, cho dù có đồng đội gác đêm, dị năng giả cũng muốn bảo trì chính mình tính cảnh giác. Hắn ôm đầu kêu lên một tiếng, thuận thế quỳ dạp xuống đất, lão đại ta sai rồi, ta không nên, nói nửa ngày cũng chưa nói ra cái nguyên cớ. Lâm Chiều xem đến thẳng nhíu mày, dùng chân điểm điểm hắn đầu gối, giống bộ dáng gì, đứng lên mà nói. Nghe Lâm Chiều rõ ràng thập phần nghiêm khắc ngữ khí, La Ninh càng không dám đi lên, đầu cũng chôn sâu, chỉ nhắc mãi một câu ta sai rồi. Tâm tình vốn là không tốt, Lâm Kiều cười lạnh hai tiếng, ngươi xác thật sai rồi. Hắn trực tiếp từ La Ninh bên người đi qua, bỏ xuống một câu lời nói, không đứng dậy liền quỳ trên mặt đất ngốc đi. Nhìn Lâm Kiều thân ảnh dần dần mơ hồ, La Ninh vội buông ôm đầu tay, bò dậy đuổi theo. Khai cái gì vui đùa, không có lão đại, hắn một người tại giả ngoại vượt qua nửa đêm về sáng chính là không có khả năng sự, chẳng sợ hắn có hỏa hệ dị năng cũng vô dụng, phía trước trùng thú ăn dị năng và ảnh hưởng, đến bây giờ còn làm hắn lòng còn sợ hãi đâu. Hai người biên đi tới biên nói chuyện, La Ninh bay nhanh phiên, động mồm mép đem chính mình sai công đạo rõ ràng, quả nhiên được đến Lâm Kiều một đốn béo tấu. Xem ở đến Hắc Thành còn muốn ngươi xuất lực phân thượng, lần này liền tính, lại có lần sau, La Ninh nghe vội nói không bao giờ biết. Lâm Kiều nói xong lạnh mặt tiếp tục đi ở phía trước, hắn nói thật dễ nghe, chờ lần sau La Ninh phạm sai lầm không nhẹ tha cho hắn, chính là lần này đi Hắc Thành vốn là có cực đại nguy hiểm, có thể hay không sống đến lúc ấy vẫn là cái không biết bao nhiêu, nên việc cơ hồ là thật cẩn thận mà tránh đi phía trước cách đó không xa quái vật khổng lồ, nàng khom lưng xúc ở một cục đá lớn mặt sau, vẫn luôn đã chịu oán trách thân cao cùng thể trọng giờ phút này lại khởi tới, rồi cực đại tác dụng, bởi vì phá lệ nhỏ xinh gầy yếu, đối người bình thường miễn cưỡng có thể che khuất thân hình đại thạch đầu đem nàng tàn, không chút nào cố sức, thậm chí còn có còn thừa không gian. Nhưng mà giờ phút này Ninh Việt cũng không có nhàn tâm đi suy xét cái này, nàng đôi mắt nhìn chầm chầm kia chỉ có cá sấu đại thằng lằn, lại thô lại lớn lên cái đuôi kéo trên mặt đất, xẹt qua khô thảo cùng lá dụng, ở yên tĩnh rừng cây phát ra sàn sạc thanh âm. Màu đỏ đôi mắt di động tới, ngẫu nhiên từ nàng ẩn thân địa phương đảo qua, khẩn trương đến Ninh Việt ngừng thở một tiếng đại khí nhi không dám xuyển. Cố tình này chỉ cử tích phía dưới động tác lại làm nàng phá lệ muốn cười. Nó bò kia cây 4-5 mét cao, chỉ có nó thân mình một nửa thô tráng, bởi vì chống đỡ không được trọng lượng. Ở trong gió lung lay sắp đổ, nhìn thập phần đáng thương. Hiển nhiên hiện tại cũng không phải bật cười thời điểm. Nàng vận khí tốt, ở gặp được này chỉ cự tích trước không có đụng tới cái gì tang thi trùng thú, cứ việc là đêm tối, một đường đi tới lại thập phần trôi chảy. Đại khái nàng vận khí tốt đều bị phía trước dùng hết, hiện nay ẩn thân ở chỗ này, tiến thoái lưỡng nan. Mặc thế ban đêm thật lạnh, nên việc hướng tới chính mình đôi tay hơi hơi hà hơi, chờ này chỉ cự tích rời đi, mà nàng đặt chân địa phương cách đó không xa, một cây thật dài lục đằng lặng yên không một tiếng động mà tới gần, ở nàng nhìn kia chỉ cự tích thời điểm truyền đến nàng cổ chân thượng, mấy cái hô hấp gian đem nàng kéo vào trong rừng cây. Cảm nhận được không đúng một khắc trước, Ninh Việt tâm đột nhiên cao cao nhắc lên, nhưng là ở chân chính sợ hãi thời điểm, nàng chỉ có thể theo bản năng mà hé miệng, phát không ra bất luận cái gì thanh âm, như là đột nhiên thất ngữ giống nhau, dây đằng kéo nàng như gió xuyên. Qua ở trong rừng cây, mau đến nàng cơ hồ không có thời gian cùng không gian phóng thích chính mình dị năng, tay chân cũng không biết cái gì thời điểm bị trói buộc lên. Có nhánh cây hoa ở nàng trên mặt, nhiệt lưu từ má sườn theo cổ chảy tiến trong quần áo. Ninh Việt tận lực cúi đầu, kề sát chính mình ngực, nhắm mắt lại. Mới vừa tiếp xúc mặt đất, nàng nhanh chóng rút ra chính mình giấu ở sau thắt lưng bụi gai thứ, hướng tới tới gần chính mình không rõ vật thể đã đâm tới, duệ khí hoàn toàn đi vào. Thân thể thanh âm cùng với một tiếng kêu rên, Ninh Việt quay đầu, tan thật nhíu chặt mi mặt xuất hiện ở nàng trước mặt. Nắm bụi gai thứ tay tùng tùng, nàng nhìn nam nhân tay bao trùm đến chính mình trên tay sau đó nắm chặt, sau đó đem nó từ trên bụng rút ra tới. Ngươi như thế nào như vậy nhẫn tâm nào? Ôm bụng dựa vào bên cạnh trên cây, tan thật ánh mắt phẫn nộ lại bất đắc dĩ, nhìn đến Ninh Việt có chút ngốc lăn mặt, thở dài, hắn liền biết, chính mình đối nàng là không tức giận được, tóm. Lại, một loại rất kỳ quái cảm giác, đã hy vọng nàng tàn nhẫn một chút, nhưng đương nàng chân chính tàn nhẫn đến thương đến chính mình thời điểm, rồi lại cảm thấy thật chua xót. Ở chung như vậy lâu, cũng đã trải qua một ít việc, chẳng lẽ hắn ở nàng trong mắt còn không phải bất đồng một cái sao? Ninh Việt nghe hắn thở dài, nghĩ đến hắn phía trước kêu rên, phức tạp mà moi moi lòng bàn tay, tan thật chú ý tới nàng động tác, cố ý lạnh mặt, còn không qua tới đỡ ta một phen, chờ Ninh Việt lại đây. Thời điểm, mặt không lên tiếng mà đem nàng moi xuống tay tâm tay giãn ra khai, cố ý vô tình mà xoa xoa, Ninh Việt vốn là cảm thấy đuối lý, đối hắn loại này hành vi cũng không có nhiều hơn chú ý, chỉ đương hắn không sức lực. Trong rừng cây yên tĩnh, mà chỉ có thể nghe thấy theo gió đông đưa lá cây sàn sạc thanh, tan thực không nín được, hắn quay đầu nhìn Ninh Việt, ngươi liền không có cái gì muốn hỏi ta sao? Thí dụ như, hắn bị thương như thế nào, lại thí dụ như, nàng vì cái gì sẽ mạo bị cự, tích ăn luôn nguy hiểm chạy tới tìm hắn. Còn có, nàng đối hắn đến tột cùng là cái gì ý tưởng? Ninh Việt Định nam nhân nghiêm túc ánh mắt, không được tự nhiên mà nghiêng nghiêng đầu, đem má sườn một sợi tóc loát đến nhĩ sau, vừa rồi, ta không nghĩ tới là ngươi. Nói xong, cúi đầu, có chút lời nói, nàng không có biện pháp nói ra, đơn giản một chút có thể khái quát vì thuộc tình chướng ngại. Nàng có thể cảm nhận được tan thật lời nói thâm tầng ý tứ, nhưng là nàng chính mình cũng không rõ ràng. Lắm nàng chân chính ý tưởng là cái gì? Ôm đều ôm qua, nam nhân trầm thấp thanh âm lộ ra bất mãn, liền ở Ninh Việt gian nan mà hồi tưởng khởi phía trước nàng cùng tan thật, ôm nhau cảnh tượng khi, bỗng nhiên bị một trận mạnh mẽ bẻ quá thân mình. Sau đó nam nhân mang theo thực vật thanh hương hương vị hơi thở chiều nàng thổi quét, mà đến, trên môi xa lạ lại mềm mại xúc cảm làm nàng trong nháy mắt đình chỉ tự hỏi. Bọn họ giống như từng có một lần gián tiếp thân mật tiếp xúc, nàng lúc ấy hôn mê, sau đó hắn đem táo đỏ nhai nát đút cho nàng, ý thức được chính mình ý tưởng nên việc cảm thấy thẹn mà nhắm mắt lại, a, chính mình đều suy nghĩ cái gì đâu. Còn chưa ý thức được chính mình làm càng thêm cảm thấy thẹn sự tình nên việc, giờ phút này đầu óc liên tục kịp thời chung, thẳng đến tan thực buông ra nàng, qua đại khái 2 phút, nàng mới xấu hổ và giận dữ mà che mặt xoay người. Mà tan thực liền nhìn Ninh Việt sứ bạch mặt dần dần hồng thấu, cuối cùng giống cái chín hồng thầm quả, cả người tản ra mềm mại hương vị ngọt ngào. Ninh Việt vuốt chính mình nóng bỏng gương mặt, hoàn toàn không biết muốn như thế nào đối mặt tan thực. Nàng đời trước khi chết đều vẫn là cái sử, bởi vì chức nghiệp nguyên nhân cũng cơ bản không có tương quá thân, cùng khác phái nhiều nhất là kéo kéo tay nhỏ quan hệ, hai đời làm người, nàng hôm nay thế nhưng bị cưỡng hôn. Ninh Việt cảm thấy chính mình đến hảo hảo bình tĩnh một chút, hít một hơi thật sâu, nàng xoay người, ngươi, ta thích, ngươi, lời nói còn không có nói xong, đã bị nam nhân đột nhiên thông báo cấp đánh gãy, mới vừa hàng điểm ôn mặt lại lần nữa trở nên nóng bỏng lên. Người này, quả thực không biết xấu hổ, nào có thân xong người khác lúc sau mới thông báo. Thừa dịp Ninh Việt không chú ý, tan thật lại thấu đi lên hôn một cái, đóng dấu ngươi chính là người của ta. Nghe hắn trầm thấp khàn khàn thanh âm, Ninh Việt cường chống phản bác, là ngươi che lại ta trương, tan thật thuận miệng tiếp được đi, ta là người của ngươi. Nói xong, phát ra sung sướng tiếng cười, đem nàng ôm vào trong ngực, Ninh Việt cảm nhận được hắn ngực rung động. Ra mặt không biết cố gắng mà lại bay lên một cái độ. Chờ hai người tách ra khi, Ninh Việt mới chú ý tới quần áo của mình dính một mảnh màu đỏ dấu vết. Nàng nghi hoặc mà nhìn chính mình, phát hiện chỉ có ngực phụ cần một khối địa phương có, nàng xác định chính mình tới thời điểm là không có này đó hồng ấn, kia hẳn là từ tan thực trên người mang lại đây. Ánh mắt nhanh chóng chuyển qua nam nhân bụng. Đại khái quần áo bản thân thiên thâm màu xanh lục nguyên nhân, những cái đó chảy ra máu loãng nhìn thập phần không rõ ràng, nàng rủi tay nhẹ nhàng ở dưới chạm, sau đó phóng tới chóp mũi nghe, có cây vị nùng liệt, còn có điểm nhàn nhạt mùi tanh. Máu loãng đem bụng một khối quần áo tẩm nhan sắc càng thêm sâu nặng. Cực kỳ sinh khí mà Trừng Tan thực liếc mắt một cái, Ninh Việt đem trên người áo khoác xé xuống một vòng, bởi vì nơi địa phương ly con sông có một khoảng cách. Nàng đành phải đem bên cạnh bình thường lá cây xả một chút xuống dưới, xốc lên hắn quần áo, đem xoa nát mang theo nước sốt lá cây nhẹ nhàng trà lau miệng vết thương trung quanh, sau đó dùng phía trước vải dịch gói kỹ lưỡng. Người khôi phục năng lực là đã chịu giáp vú trùng nọc độc ảnh hưởng đi. Tuy rằng là ở rò hỏi tan thực, nên việc ngữ khí lại thập phần chắc chắn. Thực vật thú nhân khôi phục năng lực luôn luôn thập phần cường đại, bằng không viện nghiên cứu cũng sẽ không đem cái kia thái dương hoa làm cơ thể sống thực nghiệm giống loài, vẫn luôn từ trên người nàng thu thập mẫu. Giống hắn như vậy qua như thế lâu còn ở độ máu tình huống, hơn phân nữa là ngưng huyết năng lực bị phá hỏng rồi. Tan thực trầm mặc trong chốc lát, khẽ thở dài, chính là miệng vết thương khôi phục so ngày thường trầm điểm, không nhiều lắm gây trở ngại. Ít nhất có thể chống hắn tìm được giáp vú trùng. Hắn ngày đó nhìn đến cái kia tiến sĩ ở hắn mặt sau theo vài bước, liền lộn trở lại đi, hắn ở trong rừng cây đợi trong chốc lát, biến thành thực vật hình thái leo lên ở ven đường một khối đại trên nham thạch, nhìn cái kia tiến sĩ lái xe rời khỏi, hắn ở xe mặt sau gác một cây chính mình dây đằng, theo mặt trên khí vị, tìm được giáp vú trùng chỉ là vấn đề thời gian. Chính là cái kia tiến sĩ nguy hiểm một ít, tiêm vào tiến trong thân thể hắn gây tê năng lực thật sự cường đại, hắn làm xong mặt trên động tác liền nhịn không được ngủ đi qua, gian nan mà kéo thân thể bò lại phía trước trong rừng cây. Ninh Việt đối hắn nói bán tín bán nghi, đôi mắt híp lại, trong đầu nghĩ Lâm Triều phía trước cùng an toàn khu người tới nói chuyện nội dung, đại khái chính là bọn họ phía dưới sắp sửa đi hát thành, phía trước thành phố ép bởi vì bên trong ra một cái tang thi vương, quân đội hiện tại nhân thủ lại không đủ, hơn nữa trong khoảng thời gian này trừ bỏ phân cục, an toàn khu cũng có rất nhiều không biết tên trùng thú xuất hiện, thậm chí xâm nhập, bọn họ liền đem nhiệm vụ, địa điểm định ở vẫn luôn hoang vu hát thành. Cùng ngay, từ đầu đã bị liệt vào nhất định phải đi qua chi lộ thành phố S bất đồng, cứ việc nơi đó cũng tồn tại tang thi, nhưng quân chủ lực vẫn là bởi vì một hồi mạc thế mưa to biến dị trùng thú. Bởi vì gần biển, chúng nó có thiên nhiên ưu thế, trước hai lần mặt trời rực rỡ thiên đối chúng nó, không có tạo thành thực chất tính thương tổn. Mạc thế 10 năm, trùng thú cơ hồ đã trở thành độc lập giống loài, chúng nó không chịu tải cấp thực vật truyền hoa. Thụ phấn nhiệm vụ, cũng không cần cùng nhân loại chiếm trước thiên nhiên địa bàn, tuy rằng ở nhân loại đơn phương xem ra, này đó biến dị trùng thú vẫn luôn ở cùng bọn họ tranh đoạt còn sót lại không gian. Bộ phận thực thói quen về ăn trùng thú cùng đồng dạng biến dị thực vật phát sinh, tranh chấp, bởi vì con mồi cùng săn thực giả quan hệ, bộ phận ăn thịt tính trùng thú khẩu vị không chừng, có đôi khi là du đảng ở trong thành thị tăng thi, có đôi khi là nhân loại, còn có bộ phận ăn tạp tính trùng thú, mặc kệ là sinh trưởng ở thổ nhưỡng thực vật, vẫn là trên đất bằng hành tẩu nhân loại, tang thi, đều là chúng nó săn thực mục tiêu. Vốn dĩ quân đội là không nghĩ động hát thành, đầu tiên suy xét đến giải quyết tang thi, nếu không phải trong khoảng thời gian này này đó trùng thú lui tới thường xuyên lại kiêu ngạo, nào đó trình độ thượng đã rất là uy hiếp tới rồi an toàn khu cùng ra nhiệm vụ dị năng giả nhân thân an toàn, bọn họ cũng sẽ không như thế sớm lựa chọn giữa sạch hát thành. Tự nhiên, quân đội mặc kệ hát thành như vậy, lâu cũng có không có tốt xử lý vũ khí nguyên nhân ở bên trong, ở nghiên cứu tương ứng đối sách trong quá trình, vẫn luôn có lợi hại binh lính, đến hát thành tìm hiểu thăm dò tình huống hồi báo trở về, hảo làm ra tương ứng chuẩn bị. Ở Ninh Việt cùng tan thực đi trước hát thành thời điểm, an toàn khu Ngôn Trạch, mang theo chính mình thủ hạ binh lính cùng viện nghiên cứu lấy tới vũ khí, ngồi trên đi hát thành quân dụng chiếc xe, trong căn cứ Lục Đạt Khang lưu lại duy trì. Trật tự an bài huấn luyện, tuy rằng phi ân đội quân thép mọi người đối như vậy, an bài rất có phê bình kín đáo, nhưng là ở thiếu tướng nghiêm khắc dưới ánh mắt, cũng chỉ hảo thành thành thật thật theo ở phía sau. Trên đường, thiếu úy Tiểu Lưu cùng trung giáo lão Lý oán giận, mẹ nó, mỗi lần loại này muốn đi toi mạng việc khiến cho chúng ta đi làm, hắn Lục Đạt Khang đại gia dường như ngồi ở phía sau, rõ ràng chúng ta thiếu tướng nhỏ hắn mười mấy tuổi, Tiểu Lưu việc nói càng tức giận, màu đồng cổ trên mặt, biểu tình âm trầm, thái dương gân xanh đột ra. Lão Lý nhìn nhìn bên cạnh, tiểu tử ngươi ít nói điểm. Nếu như bị thiếu tướng đã biết, có ngươi hảo trái cây ăn. Ngôn Trạch luôn luôn không cho phép binh lính khua môi múa mép. Tuy rằng này cũng chỉ là bên ngoài thượng quy tắc, nhưng là nếu bị hắn đã biết, khác không nói, trừng phạt khẳng định là có. Bởi vì an toàn khu cùng hát thành khoảng cách khá xa, mọi người tại giả ngoại cẩn trọng mà ngây người hai cái buổi tối, cắt lược chế độ chấp hành mà phá lệ hoàn toàn, cạn là ly hát thành gần một chút, mọi người phòng bị liền cạn là nghiêm bị. Hát thành trùng thú đông đảo không phải nói vô ích, còn chưa tới thành thị bên ngoài, một ít an toàn khu không có xuất hiện quá trùng thú liền xuất hiện, bọn họ đi ngang qua một mảnh ly con đường khá xa rừng rậm, một con móng tay đại bọ dùa bảy đốm từ bọn họ trên đầu bay qua. Sau đó ngay sau đó, lại bay tới hai chỉ, mặt sau lại đi theo vài chỉ, Ngôn Trạch phân phó bọn họ chạy nhanh đi, hắn có một loại điểm xấu dự cảm. Quả nhiên, mọi người đi rồi không bao xa, bọ dùa bảy đốm càng bay càng nhiều, dậm rạp mà vờn quanh ở không trung, có số ít hội chứng sợ mật độ cao người đã kìm nén không được, ở bên cạnh nôn mửa. Bọn họ rời đi kia phiến rừng dậm nơi khu vực không bao lâu, quay đầu, lại liền thấy một cây bị gặm thực cơ hồ chỉ còn loang lỗ vỏ giỏng đại thụ. Mọi người trong lòng chợt lạnh, hiện tại cũng đã như thế nguy hiểm, kia hát trong thành mặt lại sẽ là cái bộ dáng gì mà ở Ngôn Trạch. Đoàn người trước một bước tới hát thành Lâm Chiều cùng La Ninh, hai người may mắn đi vào hát trong thành mặt, lại bị một đám mấp máy màu trắng sâu vây ở vứt đi chứa đựng, trong phòng tiến thối không được. Nhìn không ngừng có sâu từ ngoài phòng rơi xuống, cùng chúng nó chỉ cách một tầng pha lê Lâm Chiều, cùng La Ninh đồng thời cảm thấy ghê tởm không khỏe. Còn hảo nơi này là chữ vật gian, còn hảo cái này chữ vật gian cửa sổ không thể mở ra. Pha lê cũng đủ, bằng không, hậu quả bọn họ không dám tưởng. Tượng, ta mẹ, nơi này rốt cục là cái gì địa phương quỷ quái? La Ninh xuyên thấu qua cửa sổ nhìn những cái đó, mất máy màu trắng sâu giống ròi giống nhau dậm rạp mà mất máy ở bên nhau, nghĩ đến chúng nó khả năng sẽ rơi xuống ở chính mình trên người bộ dáng, đánh cái dùng mình, quay đầu đối Lâm Chiều nói, lão đại, không phải nói chúng ta tới nhiều nhất một ngày, Ngôn thiếu tướng bọn họ liền đuổi tới sao, này đều qua ít nhất có một ngày một đêm, bọn họ như thế nào còn chưa tới? Lâm Chiều nhấp môi, Ngôn Trạch người này luôn luôn thủ tính, bọn họ sẽ không tới. Trừ phi ở trên đường đụng tới cái gì đồ vật bị nhốt ở, hiện tại làm cho bọn họ lo lắng không phải đói khát rét lạnh, mà là đối không biết sự vật sợ hãi. Bọn họ hai người ở cái này chữ vật gian đã ngây người một ngày một đêm, ngay từ đầu là bị một đám thực thú kiến đuổi giết, hai người cùng đường chỉ có thể chạy tiếng cái này chữ vật gian, còn hảo đám kia thực thú kiến cái đầu có bàn tay như vậy tiếng nhanh không tới, bằng không bọn họ liền tao ương. Kết quả không bao lâu, loại này mất máy màu trắng sâu liền từ bên ngoài nhà ở phía trên dạo dạt tự nhiên, mà rơi xuống. Hắn càng lo lắng chính là, có thể hay không theo thời gian trôi đi, tân sinh vật sẽ xuất hiện, những cái đó vào không được đối bọn họ tạo không thành uy hiếp không tính, sợ chính là cái loại này có thể đối bọn họ tạo thành uy hiếp không biết sự vật. Loại này lo lắng cơ hồ đem hắn bức điên. La Ninh, dùng dị năng đem hơi thở ngăn cách trụ. Hắn nghe. Được có cái gì ở cào môn thanh âm, một tiếng lại một tiếng, bắt đầu chỉ là rất nhỏ chậm thấp thanh âm, sau lại một tiếng sau một tiếng bén nhọn, La Ninh run rẩy môi nhìn về phía phát ra âm thanh môn phương hướng, nói không sợ chết là giả, loại này chờ đợi tử vong nghĩ chính mình sẽ bị, như thế nào ăn luôn thời gian thật sự quá tra tấn người. Mặc kệ bên này Lâm Triều cùng La Ninh bên ngoài xuất hiện cái gì giống loài, bên kia, Ninh Việt cùng Tang Thực đi qua Ngôn Trạch bọn họ phía trước lộ, cũng đồng dạng thấy được kia cây bị gặm thực đã thành một cái thùng rỗng thụ, nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người cảnh giác mà rời đi vừa rồi ẩn thân lùm cây, dây tiếp theo, một con một mét lớn lên đủ trùng từ bên kia uốn lượn mà qua. Nơi đi qua, một mảnh đen nhánh đồng thời còn mạo khói trắng. Ninh Việt xem đến ra đầu tê dại, nàng ghét nhất loại này trường điều mất máy sâu, căng da đầu xoay người, hai người gắt gao đi theo Ngôn Trạch phía sau bọn họ. Bởi vì gần một nửa binh lính đi theo. Ngôn Trạch đi trước Hắc Thành, an toàn khu chỉ có còn thừa một nửa binh lực. Cứ việc như thế, Lục Đạt Khang vẫn cứ phái bộ phận binh lính, đến thành phố S đi bao vây tiểu trừ tang thi, nhưng là này đó dị năng giả cự tuyệt đi trước, thành phố S đã xác định có tang thi vương tồn tại, kêu chúng ta những người này đi nơi đó không phải chịu chết sao. Ngôn thiếu tướng lúc trước ở thời điểm cũng không như vậy an bài. Ăn mặc quân trang nam nhân vương tây ý bảo cảnh vệ viên không cần hành động thiếu. Suy nghĩ, luôn luôn dạy người như tắm mình trong gió xuân trên mặt không có nửa điểm ý cười, lạnh khuôn mặt đi đến những người đó trước mặt, sống thoát thoát giống cái phiên bản Ngôn Trạch, không nghĩ đi, chậm gì gì mà phun ra này ba chữ, hắn nhìn im như ve sầu mùa đông mọi người, quay đầu phân phó binh lính, vậy toàn ném vào Hắc Thành. Không phải rất tưởng niệm sẽ không như vậy an bài Ngôn thiếu tướng sao, vậy đi nơi đó bồi hắn hảo. Lúc trước nói chuyện mọi người nghe thấy cái này tin tức. Sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch. Hắc Thành, so sánh cái kia nghe nói trùng thú khắp nơi so tang thi còn lợi hại địa phương, bọn họ tình nguyện đến thành phố S đi bao vây tiểu trừ tang thi vương lại như thế nào, tìm hảo địa phương hảo hảo cất giấu không phải được rồi sao, dù sao cũng là chỗ cũ. Lục Đạt Khang ánh mắt ở này, đó nhân thân thường dạo qua một vòng liền biết bọn họ trong đầu tưởng cái gì đồ vật, thật là một đám ký sinh trùng giống nhau phế vật, phía trước an bài người được. Chọn đến Hắc Thành, một cái so một cái rùa đen rút đầu, sợ bị phái tới đó, ở Ngôn Trạch đưa ra chính mình mang binh đi thời điểm, dây lát gian những người này lại toát ra đầu, bất quá đến thành phố S bao vây tiểu trừ cái tang thi, liền một bộ như vậy sắc mặt, khinh thường mà ở trong lòng cười nhạo một tiếng, Lục Đạt Khang khóe miệng dơ lên, chiều phía sau binh lính nói, không nghe thấy ta nói sao, đi, tìm chiếc quân tạp, đem những người này toàn đưa vào Hắc Thành, vẻ mặt khiếp sợ binh lính quay. Đầu chạy xa, Lục Đạt Khang lười biếng mà xả ra một mạc cười, lại xem đến này đàn oán giận dị năng giả cả người rét run. Vưu Nhiên đã ở thành phố S ngay người hơn nửa tháng, từ lần trước đám kia người đi rồi, nơi này liền rất ít có người lại vào được, Ngô, nghe nói là bởi vì nơi này ra một cái tang thi vương. Hắn nhìn phía trước phá bỏ tháp đồng hồ, ánh mắt xa xưa, nói hẳn là hắn đi, không phải hắn còn có thể là ai. Mặt sau đám kia chỉ biết tóm được vật còn sống liền cắn xé cấp thấp phế vật. Sao? Trên đỉnh đầu không trung vẫn cứ là kéo dài bất biến màu đỏ đen, Hắn nhớ rõ nhiều năm trước kia, nó cũng không dài cái dạng này, như thế nào nói đi, tóm lại là một loại rất đẹp thực thoải mái nhan sắc, tựa như đêm đó cái kia quân trang nam nhân cho hắn cảm giác giống nhau. Đáng tiếc, hắn thật sự tìm không ra thích hợp từ tới hình dung, không có biện pháp, tang thi trong mắt trừ bỏ hắc cùng hồng này hai loại, liền không có mặt khác nhan sắc. Sở hữu giống loài ở bọn họ trong mắt đều là một cây hành tẩu huyết sắc cây gậy, mặt trên dày đặc lưu động mạch máu còn có bọn họ khát vọng nội tạng. Một mảnh xương khói ở không trung bốc lên, vưu nhiên trong ánh mắt chỉ có thể nhìn, đến phía trước sạch sẽ địa phương bỗng dưng lung thượng một tầng âm u, kéo hắn phá lệ bực bội, luôn có một loại thập phần không tốt cảm giác, nhưng lại nói không rõ, như là sinh ra đã có sẵn trực giác giống nhau. Hắn từ 3 mét cao trên lầu nhảy xuống, quả nhiên, một đám bưng màu đen trường côn huyết sắc cây gậy. Chiều hắn đi tới, phía sau bọn họ nằm một mảnh đã ngã xuống đất cấp thấp tang thi. Một cái ăn mặc cùng ngày đó, nam nhân kia giống nhau quần áo người từ trong đám người đi ra, hắn má sườn có hai cái lúm đồng tiền, hắn nói, vưu nhiên, đã lâu không thấy. Sau đó, một cái cao tốc xoay chuyển vật thể chiều hắn bay vụt lại đây. Vưu nhiên nhìn nó ở trong mắt không ngừng phóng đại sau đó, từ hắn nhĩ sườn gặp thoáng qua, vốn là muốn bắn trúng hắn giữa mày. Ân, hắn chịu bên cạnh sườn một chút, kia viên đạn bắn vào vưu sau đó phương một thân cây, nháy mắt toát ra khói trắng. Lục Đạt Khang sắc mặt trầm hạ tới, ngươi còn dám trốn, ngươi biết Ngôn Trạch bởi vì ngươi đi hát thành sao. Nói cũng là, một cái đã không phải người tang thi, lại như thế nào có thể nghe hiểu người ta nói. Nói đến mặt sau, hắn thanh âm rõ ràng khinh thường lên, khinh miệt mà nhìn trước mắt đã biến thành tang thi vưu nhiên. Vưu nhiên xem thiểu năng trí tuệ dường như nhìn trước mắt cái này tự quyết định người liếc. Mắt một cái, nói một câu, ngốc bức, không né khiến cho hắn đánh sao, người này có phải hay không có bệnh. Hắn vươn chính mình tế bạch đến không giống nam nhân tay, dùng vừa nhọn vừa dài màu đen móng tay gãi gãi bên cạnh tường. Tường hôi dạo dạt rơi xuống, vây quanh hắn binh lính kéo động thủ cò súng, chỉ chờ Lục Đạt Khang ra lệnh một tiếng. Vưu nhiên, ta biết ngươi không có khả năng cùng ta hồi an toàn khu, ngươi thậm chí không quen biết ta, nhưng là, rốt cuộc cứu vớt toàn nhân loại là ngươi. Cùng Ngôn Trạch mộng tưởng, hắn hiện tại sinh tử chưa biết, ngươi chẳng lẽ liền không thể làm ra cống hiến sao? Vưu nhiên vẽ mặt ngươi tiếp theo thổi biểu tình. Người này mỗi một chữ hắn đều hiểu, nhưng tổ ở bên nhau hắn lại không hiểu, vì cái gì hắn một cái tang thi phải vì nhân loại sinh tồn làm cống hiến. Ăn luôn nhân loại mới là bọn họ tang thi nên làm sự tình hảo sao? À, nếu nhớ không lầm, trừ bỏ vẫn luôn lắc lư ở thành thị cửa những cái đó ngu ngốc, tạm thời còn không có mới mẻ đồ ăn. Xuất hiện có thể kiếm ăn lợi hại tang thi đều ở trong góc ngủ đông đâu, một đám như là sống ở trong bóng tối huyết con rơi. Hắn đối với bên cạnh góc phát ra kỳ quái thanh âm, nghe được Lục Đạt Khang đám người cảm thấy phá lệ chói tai, sôi nổi dùng dị năng hóa thành cách ly cháo bảo vệ lại chính mình lỗ tai. Ngửi được nguy hiểm hương vị, mới vừa che thượng nhĩ Lục Đạt Khang vội vàng mang theo binh lính rút lui, một con lại một con dương bồn máu mồm to cả người tản ra tanh tưởi tan thi rơi. Súng bọn họ vừa rồi địa phương, đối với bọn họ lượng ra bản thân bén nhọn răng nanh. Mọi người xem đến sống lưng trượt lạnh. Càng làm cho bọn họ cảm thấy kinh hãi chính là, những cái đó tang thi lòng bàn chân như là dài quá móc, một cái nhảy lên dưới chân vừa rồi địa phương chính là một cái thon dài hố sâu, tưởng tượng này đó móc cắm ở chính mình trên người lại bị rút ra cảnh tượng, sợ là trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều phải bị làm ra tới, mọi người không rét mà run. Này lại là bọn họ cái gì? Thời điểm tiến hóa ra tới. Vưu nhiên đối với lập tức đánh mất vừa rồi hùng hổ dọa người khí thế Lục Đạt Khang, cùng binh lính lộ ra lượng răng nanh, kinh hỉ sao. Mọi người cất bước liền chạy, tang thi theo ở phía sau theo đuổi không bỏ, bọn họ đã thật nhiều thiên không có ăn đến mới mẻ đồ ăn, khó được xuất hiện như vậy sống lâu người, thật sự là không thể bỏ qua cơ hội. Có binh lính tiếng kêu thảm thiết truyền đến, một con biến dị tang thi chính một chân dẫm đến hắn trên bụng, một ngụm cắn. Cổ hắn, trong tay bắt lấy người nọ khí quan, máu tươi đậm đìa. Mùi máu tươi làm tang thi nhóm càng thêm hưng phấn lên, thậm chí phát ra ngao ngao, thanh. Thành phố S một mảnh hỗn loạn. Lục Đạt Khang mặt vô biểu tình, mà dùng dị năng đem một con phi phát hướng hắn tang thi chém thành hai nửa, kia chỉ còn nửa thanh thân thể tang thi không cam lòng mà chịu hắn bò lại đây. Hắn chém rớt tang thi hai chỉ móng vuốt, dẫm lên đầu của nó dùng sức nghiền trong chốc lát, một khối ngạnh bang bang. Tinh hạch ở trong tối chậm tầm nhìn phá lề xông ra. Hắn quay đầu nhìn ôm hai tay đứng ở nơi đó vưu nhiên liếc mắt một cái, còn có chung quanh thương vong đáng sợ binh lính, kim sắc ánh đao chớp động. Lục Đạt Khang người này rất ít ở mặt thế bày ra thực lực của chính mình, như vậy sấm dền gió cuốn ra tay ở chúng binh lính trong mắt vẫn là đầu một chuyến. Bọn họ tuy rằng biết Tư Lệnh thực lực không yếu, lại cũng không nghĩ tới cường đến loại tình trạng này, tuy rằng còn so ra kém Ngôn thiếu tướng, song hề dị năng, nhưng ở dị năng giả trung tuyệt đối là đỉnh cấp. An toàn khu nhân loại đã thói quen Lục Đạt Khang sắm vai một cái kế hoạch giả nhân vật. Nhìn chung quanh tăng thi số lượng không ngừng giảm bớt, thượng có thể hoạt động thả hoàn hảo binh lính ba lượng nâng đỡ gom lại Lục Đạt Khang bên cạnh, mà vẫn luôn bên cạnh Vưu Nhiên lại ngồi không yên. Hắn mấy cái nhảy lên bay về phía Lục Đạt Khang, trên tay màu đen trường móng tay gọi người trong lòng rét run, bị hắn màu đỏ đôi mắt nhìn chầm chầm phương hướng, đám kia binh lính yên lặng lui ra phía sau. Hắn lường ra bản thân răng nanh, một móng vuốt chụp vào Lục Đạt Khang mặt. Nam nhân phản ứng cực nhanh mà tránh đi, hắn trở tay hướng Vưu Nhiên cắt một đao. Vưu Nhiên ngừng lại, sờ chính mình xương quai xanh, một tay màu đỏ đen huyết. Hắn nhìn về phía trước mắt quân trang nam nhân, chỉ nghe hắn nói, không nghĩ tới ngươi biến thành tang thi còn có thể nhớ rõ gần người thuộc. Nam nhân nhướng mày, xả lên khóe miệng, má sườn, má lấm đồng tiền như ẩn như hiện. Không có gì hảo kinh ngạc, ngươi gần người thuộc vẫn là ta giáo. Vưu Nhiên không hề quản chính mình độ máu xương quai xanh, hắn màu đỏ đôi mắt đột nhiên trở nên giống lưu ly giống nhau, ở Lục Đạt Khang hướng chính mình, phát động công kích thời điểm sử dụng tinh thần hệ dị năng trì hoãn đối phương động tác, cùng lúc đó, hai người đối diện, Vưu Nhiên phát động tinh thần công kích. Lục Đạt Khang ánh mắt trở nên hoảng hốt lên, hắn cắn khẩu chính mình đầu lưỡi, kịch liệt đau đớn khiến cho hắn nháy mắt tỉnh táo lại. Nhưng mà Vưu Nhiên móng vuốt lúc này đã tới rồi hắn mặt, mắt thấy liền phải hoa xuống dưới. Bỗng nhiên, Vưu Nhiên dừng lại thân hình, chiều phía sau xoay chuyển chính mình đầu, hắn cảm nhận được có cái gì tiến vào chính mình trong cơ thể, ở bên trong phân tán mở ra. Đông mà một thanh âm vang lên, dơ lên đầy đất cho bụi. Bị đặc thù quân chủng bảo hộ tay súng bắn tỉa, từ phía sau trên lầu đứng lên lâu đem hẳn, chiều đối diện karaoke thủ. Thế, hắn dựa theo ngay từ đầu kế hoạch. Đem viện nghiên cứu chế tạo đặc thù thuốc mê tim vào tiếng Vưu Nhiên trong cơ thể. Không có tăng thi vương thành phố S sức chiến đấu trên diện rộng giảm xuống, có đặc thù binh chủng thêm vào, tăng thi số lượng kịch liệt giảm bớt, cuối cùng vẫn là Lục Đạt Khang ngăn lại mọi người hành vi, tuy rằng cũng không thể xác định viện nghiên cứu thực nghiệm có không thành công, nhưng là nếu cái kia khả năng tính thật sự có thể thành công nói, nơi này đem không hề là tăng thi chi thành. Ngôn Trạch đoàn người tránh đi vừa rồi bọ rùa bảy đốn không lâu, liền tới đến hát ngoài thành vây, mấy chỉ kêu không thượng tên loài bọ sát có người bàn tay như vậy đại, ở màu nâu thổ nhưỡng chui tới chui lui, bên cạnh rơi dụng bộ phận hài cốt, không biết là người vẫn là động vật, nhan sắc thâm một khối thiển một khối, chúng nó tạp ở hát thành lối vào, như vậy nhiều người muốn tránh đi chúng nó trực tiếp đi vào cơ hội lạ, không có khả năng sự tình, tránh ở bên cạnh trong, dừng cây tăng thực lặng lẽ nói cho nên việc. Loại này trùng thú trời sinh không có khứu giác cùng thị giác, chúng nó kiếm ăn thời điểm sẽ trực tiếp dựa vào xúc giác nhanh nhạy chân đủ tìm kiếm, đụng tới có cái gì ở chính mình trước mặt, liền sẽ cấp mục tiêu vật tiêm vào độc tố, đem ngã xuống đất con mồi dùng miệng kéo hồi chính mình oa chung. Ninh Việt trợn to hai mắt, kia không phải ý nghĩa chỉ cần chúng ta vòng khai chúng nó nơi vị trí không đụng, tới chúng nó là được sao? Tang thực gật đầu. Nhìn phía trước kia một đám người từ hồ tưởng trực tiếp lấy ra vũ khí chuẩn bị chiến đấu, càng có cực giả đã bắt đầu phóng thích chính mình dị năng, nên việc nghĩ, cảm thấy như thế nào đều không thể làm cho bọn họ cứ như vậy chết ở chỗ này, nàng nhìn mắt tan thật, ta muốn đi cùng bọn họ cùng nhau. Mặc kệ Ngôn Trạch hay không kinh ngạc chính mình đột nhiên xuất hiện, còn có tan thật tồn tại. Mọi người bị đột nhiên từ trong rừng cây xuất hiện người hoảng sợ, thấy rõ người tới. Thời điểm, đi theo Ngôn Trạch bên cạnh bàn hoàng thất thanh kêu lên, Ninh Việt, ngươi không phải đã chết sao? Ninh Việt nhìn hắn một cái, trực tiếp đi hướng Ngôn Trạch, ta cùng Tang Thật có thể giúp các ngươi đối phó này đó trùng thú. Ngôn Trạch trên mặt tuy rằng mới bắt đầu cũng có tàn không được kinh ngạc, nhưng nghe xong Ninh Việt nói, hắn khôi phục dĩ vãng tư thái, hảo. Nàng nhìn về phía Tang Thật, đem vừa rồi Tang Thật nói cho nàng lời nói trọng nói một lần, mọi người thật cẩn thận. Mà từ những cái đó loài bọ sát bên người trải qua, thần kỳ chính là, chúng nó thế nhưng thật sự không có công kích bọn họ. Mọi người xem nên việc cùng tăng thực ánh mắt bắt đầu bất động lên. Hát thành phế thảo đã dài quá có 3 thước cao, có chút địa phương hình thành đường nhỏ, đại khái bởi vì thường xuyên có tăng thi cùng trùng thú dẫm đạp, tuy rằng cũng có cỏ dại từ phía trên toát ra tới, nhưng cùng địa phương khác so sánh với, đã có vẻ thập phần bóng loáng. Hát Thành Ngôn Trạch chính mang theo một đám người tiểu tâm tránh đi trùng thú dò xét tình huống, bên kia, an toàn khu nội Vưu Nhiên bị Lục Đạt Khang đưa tới viện nghiên cứu, tóc trắng xóa lão giáo thù nhìn nằm ở trên giường nam nhân do dự thật lâu, cuối cùng đối với người bên cạnh nói, nếu như vậy, chúng ta liền bắt đầu đi. Nhìn thực nghiệm nhân viên lấy ra thiết bị, Lục Đạt Khang sửng sốt trong chốc lát, hắn giữ chặt lão giáo thù quần áo, dựa theo các ngươi phía trước thiết tưởng, chỉ cần lấy ra hắn huyết thanh cùng bộ phận lông tóc là được, đúng không? Đem thuốc thử nghiên cứu ra tới lúc sau, Vưu Nhiên hắn vẫn là có thể khôi phục bình thường, đúng không? Nghe Lục Đạt Khang tràn đầy hoài nghi ngữ khí, lão giáo thù nhìn hắn đôi mắt, chúng ta tận lực, nhưng là nếu thuốc thử không có nghiên cứu chế tạo thành công, hắn sẽ là cái dạng gì kết quả, người ta đều trong lòng biết rõ ràng. Nói xong, kéo ra hắn bắt lấy tay áo tay. Bị đuổi tới phòng thí nghiệm bên ngoài, Lục Đạt Khang nhìn phía trên màu đỏ ánh đèn, che lại mặt. Nghiên cứu xác suất thành công nghe nói có 20%, cùng phía trước hết đường xoay sở so sánh với, này đã là cái thật tốt con số, nếu đối kháng virus thuốc thử có thể thành công nghiên cứu chế tạo, cái này tăng thi hoành hành mạc thế liền có thể kết thúc, đối nhân loại là đại phúc. Hát Thành bên kia biến dị trùng thú căn cứ bọn họ dự đánh giá, thuốc thử cũng có tương ứng tác dụng, tuy rằng không thể làm chúng nó bình thường, nhưng là có thể ngăn cản chúng nó bởi vì hoàn cảnh tiếp tục biến dị, vạn nhất thất bại, tình huống cũng sẽ không so hiện tại càng không xong, ít nhất có thể trừ bỏ Vưu Nhiên cái này tăng thi vương. Một cái lo lắng đột nhiên xẹt qua Lục Đạt Khang trong óc, tuy rằng viện nghiên cứu cho bọn hắn chính là trải qua đặc chế thuốc mê, nhưng là y hắn ngay lúc đó phỏng chừng, Vưu Nhiên thân thể tố chất tuyệt đối cường hãn, so với kia chút một đao lạ, có thể chém thành hai đoạn cấp thấp tăng thi hảo không biết nhiều ít, hắn có thể thương đến hắn, một bộ phận. Là bởi vì này sử dụng gần người vật lộn là hắn giáo, Vưu Nhiên thói quen hắn biết, nhược điểm hắn cũng biết, còn có một nguyên nhân chính là hắn dùng dị năng. Cứ việc hiện tại rất nhiều dị năng giả vẫn cứ kiên trì sử dụng binh khí, như là thương, đao linh tinh, nhưng là dùng dị năng thêm vào vũ khí so bình thường vũ khí càng có lực sát thương, đặc biệt, hắn tự nhận chính mình dị năng lực ở an toàn khu không phải tiền tam, cũng là trước năm. Nếu không phải này hai cái nguyên nhân, Vưu Nhiên kia một móng vuốt, hắn đến sinh sôi chịu, cho dù may mắn né tránh, cũng thương không đến hắn mảy may. Cho nên, viện nghiên cứu đặc chế thuốc mê thật sự có hiệu quả sao? Có thể duy trì bao lâu? Lục Đạt Khang từ vừa rồi đối Vưu Nhiên lo lắng chuyển rồi, đến đối viện nghiên cứu thuốc mê lo lắng thường, hắn làm binh lính vây quanh viện nghiên cứu, chính mình đứng ở cửa, nếu bên trong phát sinh cái gì ngoài ý muốn, hắn trước tiên liền có thể vọt vào đi. Hắn vừa nghĩ vào đệ tử Diễu nói, ai làm ngươi phía trước đối bọn họ thực hành ám sát đâu, cho nên hiện tại sự tình toàn bộ đều phải chính ngươi tới bối. Không có kia chàng ám sát, liền sẽ không có hiện tại tang thi vương Vưu Nhiên. Ám sát bọn họ nguyên nhân, Lục Đạt Khang nghĩ đến thật lâu trước kia ngày đó, bọn họ hai người khăng khăng phải đối hiện, có đạo đức điều lệ chế độ làm ra thay đổi, hắn không đồng ý, dựa theo bọn họ ý tưởng, nhân loại sinh tồn hoàn cảnh sẽ biến càng loạn, thậm chí bởi vì cái này thay đổi, Ngôn Trạch cùng Vưu Nhiên đều sẽ đã chịu dị năng giả ám sát. Tin tức này không biết bị ai truyền đi ra ngoài, bên ngoài đã ngo ngoe dục dịch lên, hắn ngày đó suy nghĩ thật lâu, quyết định chính mình xuống tay, đứng ở bọn họ mặt đối lập, tổng phải có một cái ác nhân ở ngay lúc này xuất hiện, tới đem những cái đó khả năng phát sinh lớn hơn nữa ác áp xuống đi. Cho dù khả năng không bị bọn họ lý giải, đến chết đều phải một người bảo tồn bí mật này. Viện nghiên cứu thực nghiệm trên đài, lui tới nghiên cứu nhân viên di động, tới các loại khí cụ, đầu bạc môi đỏ nam nhân nhắm mắt trần trụi thượng thân nằm ở bên cạnh trên giường. Tiêm trường màu đen móng tay ở màu trắng khăn trải giường thượng phá lệ xông ra. Có viện sĩ dò hỏi bạch giáo thụ hay không muốn đem hắn móng tay trừ, tóc trắng xóa lão giáo thụ lắc đầu, lấy ra rượu sát trùng ở yêu cầu thu thập mẫu địa phương lau một phen, tiếp nhận ống trích, đem bên trong chất lỏng đẩy đến nhất định lượng, sau đó chiếu vừa rồi rửa sạch địa phương chát đi vào. Cái này kim, tiêm là bọn họ chọn dùng đặc thù tài liệu chế thành, có thể ở này là bình thường vũ khí dưới tình huống. Không thêm vào dị năng đối tang thi thân thể tạo thành thương tổn, mà bên trong đặc chất lỏng tắc có thể mềm hóa tang thi làn ra cấu thành, làm này trở nên cùng người thường gần, tuy rằng so với người bình thường còn mạnh hơn thường như vậy một chút. Nhưng bởi vì nghiên cứu chế tạo ra loại này chất lỏng hữu hạn, không thể đại quy mô mà sử dụng, cho dù mục tiêu đối tượng chỉ là một khối tang thi, cũng chỉ đủ ở nó bộ phận khu vực. Bạch giáo thụ dùng mang bao tay ngón tay chọc chọc kia khối làn ra, hướng tới người bên cạnh gật gật đầu, từ giữa rút ra máu, ngừng huyết lúc sau, bắt đầu thu thập Vưu Nhiên lông tóc. Đầu tiên là tóc của hắn, hái được 5 căn đặt ở khay, sau đó là trên đùi lông tơ. Mọi người ở đây cẩn trọng, mà chiếu kế hoạch đi bước một hoàn thành lấy mẫu quá trình khi, vẫn luôn nhắm mắt lại Vưu Nhiên giật giật đầu ngón tay, mọi người động tác một đốn, cho rằng hắn sẽ đột. Nhiên tỉnh lại, bên cạnh có người đã súng tay điều phối thuốc mê. Qua 2 phút, trên giường nam nhân cũng không có muốn tỉnh lại dấu hiệu. Viện sĩ nhóm tâm vừa thu lại, bạch giáo thụ trên trán toát ra tinh mịn mồ hôi, hắn dùng mu bàn tay khẽ đẩy hạ mắt kính, ý bảo tiếp tục. Ở tân thuốc mê sắp rót vào Vưu Nhiên trong cơ thể thời điểm, hắn mở bừng mắt kính, màu đỏ tươi đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm mọi người, áo blues rắn nhóm bị xem đến tâm can run rẩy, nút nút nước miếng đồng. Thời, không tự giác mà lui về phía sau vài bước, thậm chí có người tay đã kìm nén không được mà đặt ở then cửa trên tay, tùy thời chuẩn bị mở cửa hướng ra phía ngoài mặt kêu cứu. Mà cấp Vưu Nhiên tiêm vào thuốc mê vị kia nhân huynh, đỉnh áp lực cực lớn, ở nam nhân một cái tay khác rủi lại đây thời điểm, mau chuẩn tàn nhẫn mà đem thuốc mê rót vào trong thân thể hắn. Lúc này, Vưu Nhiên tiêm trường màu đen móng tay đã cái ở hắn trên đầu, cảm nhận được không đúng Vưu Nhiên lông mày rung lên hai hạ, nhíu chặt khởi ngũ quan, biểu tình thập phần thống khổ. Cái kia thuốc mê vốn là muốn tiêm vào một nửa, nhưng là Vưu Nhiên đột nhiên tỉnh lại sợ hãi mọi người. Đặc biệt là vị kia phụ trách cái này phân đoạn lão huynh, thế là hắn tay rung lên, liền toàn đi vào. Cho dù là tang thi vương, cũng không thể đủ thừa nhận như vậy nhiều liều thuốc. Nhìn lại lần nữa hôn mê quá khứ nam nhân, mọi người nhẹ nhàng thở ra, hảo ra hỏa, cuối cùng thu phục. Hát thành, Phàm Nhược một đôi hồng đến thâm chậm mà cơ. Hồ không có bất luận cái gì cảm xúc đôi mắt nhìn thành thì nhập khẩu, hắn nhìn mắt chính mình tay, khô héo mà phản phất nhiều năm phong hóa lão nhánh cây. Mặt trên trường ra màu đen móng tay cực đến hắn tâm. Hắn kỳ thật hiện tại đã không phải thật nhớ rõ phía trước sự tình, chỉ đối chính mình đại khái trở thành tang thi khi cảnh tượng lược có ấn tượng. Cái loại này toàn thân máu năng, đến cơ hồ muốn nổ mạnh cảm giác được hiện tại còn làm hắn lòng còn sợ hãi, hắn lúc ấy bởi vì không chịu nổi. Trong đó năng lượng khẩn bắt lấy chính mình cổ khi, thậm chí sợ đến bạo khởi gân xanh. Cả người đầu ong ong mà vang, hoàn toàn cảm thụ không đến bên ngoài biến hóa. Còn thất thủ đánh nghiêng đặt ở bên cạnh trang giáp dấu trùng cái dương, bị bên trong trùng thú cắn một ngụm. Kết thúc loại này thống khổ sau, hắn liền thấy được viên tràn đầy hàm răng cái bụng nằm, trên mặt đất đã không có tiếng động giáp dấu trùng, chúng nó tất cả đều chết mất. Cảm nhận được mặt trên truyền đến chính mình hương, vị Phàm Nhược xác định chúng nó là bởi vì hút chính mình máu chết. Bất quá trừ bỏ này đó, hắn liền chính mình là ai cũng đã không nhớ rõ, rất nhiều trước kia học được đồ vật hoàn toàn dựa vào bản năng sử dụng ra tới. Thí dụ như hiện tại, từ vứt đi cao lầu tàn viên thường nhảy xuống đi công kích hành tẩu nhân loại, cũng chính là Ngôn Trạch đoàn người. Ngôn Trạch cùng Tan Thực hai người là trước hết, cũng là đồng thời cảm nhận được phá tiếng gió, ở những người khác còn hoàn toàn không biết gì cả. Mà thăm dò đi ở trên đường khi, hai người nhìn phía nghiêng phía trên không chỗ, một đạo hắc ảnh ở trong tầm mắt dần dần phóng đại. Người trước tụ tập khởi dị năng, vô hình đem đồi ngủ gắn vào phía sau, người sau dây đằng ở thả ra bên cạnh ngo ngoe dục dịch, ngăn trở nên việc. Dư lại người bị đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mặt hoảng sợ, tuy rằng nhìn khái sầm chút, nhưng người này là Phàm Nhược tiến sĩ đi. Gầy chỉ còn ra bọc xương Phàm Nhược không có mang theo mắt kính trên mặt, một đôi ám. Trầm màu đỏ đôi mắt phá lệ người, làn da lộ ra bệnh trạng bạch, tựa như phương Tây truyền thuyết những cái đó quỷ hút máu giống nhau, miệng đỏ tươi, hàm răng sát thật màu đen, bởi vì công kích bị Ngôn Trạch bác bỏ, hình xương quai xanh đạp đất đứng ở chỗ đó nhìn bọn hắn chằm chằm. Cứ việc hắn trong mắt một chút quan cũng không có, nhưng chính là, có thể làm mọi người cảm nhận được chính mình đang ở bị hắn nhìn chằm chằm. Nên việc tuy là gặp qua chùm buôn thuốc viện sống mái với nhau đại. Trường hợp cũng đối này nhìn chăm chú cảm thấy sợn tóc gáy. Nàng nhìn đến Tang Thực phía sau hiện ra một điểm nhỏ màu xanh lục, tay mắt lanh lẹ mà ấn đi lên, nhìn xuống. Mà ngăn trở phía trước công kích Ngôn Trạch nhíu mày nhìn chằm chằm đại biến dạng Phàm Nhược, nhìn trong chốc lát, đầu cũng không chuyển mà chiều mặt sau phân phó nói, lui ra phía sau. Băng cùng hỏa đồng thời xuất hiện ở hắn hai tay chung. Chợt, hai người liền chiến đấu tới rồi cùng nhau. Nên việc tâm thu đắc khẩn khẩn. nàng hiện tại mới biết được thực lực của chính mình, cũng không có trong tưởng tượng như vậy hảo, tuy rằng tới trên đường, nàng cũng chém vài cái tang thi, giải quyết rất mấy chỉ trùng thú, nhưng là cùng trước mắt cái này Phạm Nhược so sánh với, đại khái không đến 10 hiệp, chính mình liền sẽ bị hắn một móng vuốt vặn gãy đầu. Tang Thực liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng ý tưởng, hắn làm không được, hắn sẽ che ở nàng phía trước, nếu nàng xuất hiện vấn đề, kia hắn nhất định ở nàng phía trước, ngã xuống. Hắn ánh mắt chuyển hướng trong sân, cứ việc chiến đấu kịch liệt, nhưng là y hắn tới xem, hai người không có ai ưu ai kém chi phân, nếu một hai phải phân tích thế cục, bởi vì song hề dị năng tác dụng, Ngôn Trạch thoáng cường với đối diện, mà phía trước áo blues trắng tiến sĩ Phạm Nhược, tác nhân càng thêm trực tiếp công kích cùng khác thường thân thể ở Ngôn Trạch, cường thế dị năng hạ, tạm thời cũng có thể tự bảo vệ mình. Tóm lại, đây là một hồi cân đối đánh giá. Cuối cùng, Ngôn Trạch dẫn đầu lui lại. Hắn đứng trên mặt đất, bắp chân hơi hơi phát run, không được, như thế đánh tiếp, hắn căn bản không làm gì được cái này biến dị giống loài. Đối phương sánh vai tang thi cơ năng làm hắn hoàn toàn cảm thụ không đến mỏi mệt, cứ việc trên thân thể hắn cũng có bộ phận hủy hoại. Bỗng nhiên hắn nghe được một câu nói thầm thanh, ra hỏa này trong óc có phải hay không cùng tang thi giống nhau có tinh hạch A. Ngôn Trạch ánh mắt sáng lên, viện nghiên cứu, cửa, Lục Đạt Khang nhìn đèn đỏ, tiêu diệt, môn mở ra. Tóc trắng xóa bạch giáo thù bị hai cái viện sĩ nâng đi ra, hắn run rẩy mà từ trong túi móc ra thuốc thử, màu vàng chất lỏng lấp đầy toàn bộ ống nghiệm. Tới rồi giờ khắc này, đại gia lại đều nói không nên lời cái gì lời nói tới, rõ ràng là mong đợi thật lâu sự tình. Lục Đạt Khang tiếp nhận thuốc thử, ấm áp xúc cảm, cảm giác trong tay có muôn vàng cân trọng. Hắn ngẩng đầu, nghĩ đến bên trong người, hắn, như thế nào? Tạm thời còn hảo, chỉ là thân thể tố chất sẽ thấp với thường nhân trình độ, này đã là phi thường tốt trạng huống, vốn dĩ bọn họ thậm chí lo lắng bởi vì hắn virus dung hợp mà phi thường hảo, cho dù là kháng virus thuốc thử sử dụng ở trên người hắn, có thể hay không cũng không có tác dụng, cho dù có hiệu quả, chỉ số thông minh cũng không nhất định sẽ khôi phục nhân loại tiêu chuẩn. Sẽ quên thân là phía trước làm nhân loại cùng làm tang thi sở hữu ký ức, tỉnh lúc sau chính là một chương giấy trắng tồn tại. Chỉ là ở xác nhận hắn xác thực trạng huống phía trước, bọn họ không chuẩn bị đem cái này tình huống nói cho Lục Đạt Khang, hiện tại xa không phải chú ý cái này thời điểm. Cứ việc xa ở Hắc Thành Ngôn Trạch, đám người còn không biết kháng virus thuốc thử bị nghiên cứu phát minh ra tới sự tình, nhưng là làm một cái có thể thay đổi toàn bộ nhân loại bước ngoặt, Lục Đạt Khang bức thiết yêu cầu thông tri hắn tin tức này. Ngôn Trạch xẻo ra Phạm Nhược trong óc tinh hạch khi, dính đầy màu đen máu tươi tay run nhẹ nhẹ, hắn nhìn mắt đứng ở ninh. Việc trước người xa lạ nam nhân, giống như đã từng quen biết cảnh tượng từ trước mắt xẹt qua, thành phố S, đêm khuya, tài xế, tươi cười quỷ dị nam nhân. Đột nhiên, ánh mắt chuyển qua hắn phía sau vương màu xanh lục dây đằng thượng, thích chặt Phạm Nhược cổ dây mây thượng che kín gai nhọn, căng căng chui vào tang thi cứng rắn ra thịt. Nếu không phải người này vừa rồi lần này đem Phạm Nhược cổ thích chặt, Phạm Nhược trước khi chết một móng vuốt là có thể đem hắn trái tim cấp móc ra tới. Ngôn Trạch nhìn mắt chính mình tàn lưu trạo ấn ngực, rồi sau đó phương mọi người bởi vì năng lực nguyên nhân, đối phía trước cụ thể phát sinh tình huống hoàn toàn không biết gì cả, bọn họ chỉ biết vốn dĩ đang ở kịch liệt chiến đấu hai người, Phạm Nhược không biết như thế nào liền dừng một chút, sau đó thiếu tướng một cái băng thứ chui vào hắn trong óc, lại sau đó, liền thấy thiếu tướng trên tay tinh hạch chớp động ánh sáng, nên việc ở tang thực ra tay thời điểm liền phát hiện hắn kêu lên một tiếng, duỗi tay phóng tới hắn trên bụng thương chỗ một sờ, quả nhiên, bởi vì sức kéo miệng vết thương tan vỡ, trên tay một tầng màu xanh lục dịch nhầy. Ngôn Trạch nắm chặt tinh hạch đi hướng tang thực, ngươi là thực vật thú nhân. Ngữ điệu bình đạm, thanh âm trầm thấp, kề sát ở tang thực phía sau nên việc nghe thấy tâm căng thẳng, cảm nhận được mặt sau người khẩn trương, tang thực thư khai nàng siết chặt tay, vân đạm phong khinh, lạ lại như thế nào? Nói dùng cầm chỉ ngã vào phía trước tang thi Phạm Nhược, tên kia vốn dĩ, có thể một móng vuốt bóp nát ngươi trái tim lúc sau đêm chúng ta tất cả mọi người giết, chết. Ngụ ý, nếu không phải hắn ra tay hiệp trợ, hiện tại không ai có thể đủ hoàn hảo mà đứng ở chỗ này. Ngôn Trạch môi giật giật, nếu trên đường trong đội có người nhân hai người các ngươi ra ngoài ý muốn, ta sẽ không nương tay. Hướng tới mặt sau đội ngủ đi rồi trong chốc lát, hắn quay đầu, ngươi vừa rồi đều chỉ là vì tự bảo vệ mình, không phải sao? Ánh mắt đảo qua tang thực bụng. Tang thực dùng mình, lại lần nữa giống cái đuôi nhỏ dường như đi theo Ngôn Trạch đoàn người phía sau, Ninh Việt nhìn phía trước Ngôn Trạch cao lớn rộng lớn bóng dáng, bỗng nhiên cảm thấy mê mang. Hắn lời nói mới rồi, là đem nàng cùng Tang Thật trở thành một khỏa nhi. Tuy rằng nàng cùng Tang Thật xác thật là một khỏa nhi không sai, nhưng loại này bị chính mình đồng loại vứt bỏ cảm giác là chuyện như thế nào? Nàng cùng Tang Thật lại không có làm cái gì nguy hại nhân loại sự, dọc theo đường đi, còn giúp chờ bọn họ tránh né những cái đó trùng thú, cứ việc ở vừa rồi trong chiến đấu, liền dựa theo hắn nói ra tay là vì tự bảo vệ mình, nhưng là đối toàn bộ quần thể mà nói, bọn họ cũng không có làm sai cái gì. Thậm chí, nàng nhìn ra được tới, nếu không phải Tang Thật vừa rồi kia một chút làm cho Phạm Nhược động tác lùi lại, hiện tại bọn họ là cái gì hậu quả, dùng ngón chân đều có thể tưởng đến. Rõ ràng ngay từ đầu hắn cho nàng cảm giác không phải như thế, tuy rằng lãnh khốc một ít, tính cách cường thế một ít, nhưng là Minh Thị Phi, sẽ không như vậy mà võ đoán. Hơn nữa, nghe Bàn Hoàng nói nàng bị Lục Đạt Khang bắt đi khi, Ngôn Trạch còn dẫn người đến bên kia đi thảo cách nói. Nhìn thấy nàng còn sống, bọn họ đều thật kinh ngạc. Ninh Việt ngẩng đầu nhìn mắt vẫn luôn bắt lấy chính mình tay Tang Thật, đôi mắt ê ẩm, nàng nhẹ nhàng trừ trừ cái mũi, trừ bỏ Tang Thật, chính mình tự hồ cái gì cũng đã không có. Làm nàng bất an chính là, lần này tới Hắc Thành, có thể hay không tồn tại, trở về vẫn là một cái không biết bao nhiêu, nhưng là trở về hồi chỗ nào lại là cái vấn đề. Nếu trên đường lại có ngoài ý muốn phát sinh, vạn nhất Tang Thật cũng rời đi nàng, nàng liền đem cái kia đầu sỏ gây tội giết chết lại tự sát, nếu năng lực không đủ sát không xong, vậy cùng chết ở trong tay đối phương hảo. Tang Thật nhìn đôi mắt ẩn đỏ Ninh Việt, nhếch môi, ta không có việc gì. Ninh Việt đừng quá mặt, nàng lại không có nói hắn có việc, nhẹ quát hạ cái mũi, miệng vết thương của ngươi, muốn như thế nào xử lý? Ráp vú trùng nếu là Phạm Nhược Dưỡng, kia hẳn là liền ở phụ cận, vẫn là trước xử lý tốt miệng vết thương quan trọng. Chúng ta bằng không đừng đi theo phía sau bọn họ, đi tìm giáp vú trùng đi. Tang Thật nghe xong Ninh Việt nói, quả thực khắp chốn mừng vui, hắn không nghĩ đi theo những người này mặt sau đã lâu. Rất nhiều lần tưởng nói ra, nhìn Ninh Việt nghiêm túc sườn mặt lại nút trở vào, tính, nàng cao hứng liền hảo, tổng cảm thấy nàng mang theo chính mình chạy. Đến những người đó trước mặt thời điểm trong mắt mang theo quang. Bàn Hoàng nhìn hoa mắt khai hai người, chiều Ngôn Trạch nói, thiếu tướng, bọn họ rời đi. Ân. Ngôn Trạch tưởng, rời đi tốt nhất, tỉnh hắn lại muốn phí tâm tư đem lực chú ý đặt ở bọn họ trên người. Cứ việc cái kia thực vật thú nhân lưu lại đối bọn họ trợ giúp sát thật đại, nhưng tựa như một hồi đánh bạc giống nhau, Ngôn Trạch không dám đem mọi người tánh mạng giao phó ở hắn trên người, rốt cuộc đối thực vật thú nhân mà nói. Nhân loại huyết nhục tinh khí so động thực vật muốn hảo rất nhiều không phải sao, hắn không thể tưởng tượng chính mình trước mắt rơi dụng một đống không hố quần áo. Loại này từ chính mình thân thủ đem mọi người trôn vùi rất khả năng làm hắn đã, từng hạ lệnh oanh tạc chấn nhỏ khi phản ứng lại lần nữa xuất hiện. Bàn Hoàng chú ý tới Ngôn Trạch phía sau lưng thâm sắc, từ trong bao lấy ra một lọ năng lượng đồ uống đưa tới Ngôn Trạch trước mặt, bổ sung một chút đi. Hắn đều quên mất cùng kia chỉ. Biến gì tang thi chiến đấu như vậy lâu, cho dù là thiếu tướng, thể lực tiêu hao cũng không ít, bọn họ nhưng đều thấy thiếu tướng ngực chỗ trào ấn. Ngôn Trạch uống xong năng lượng đồ uống, đem chính mình đầu óc từ cái loại này, tẩm đầy thủy giống nhau trạng thái tránh thoát ra tới, lớn tiếng thở hổn hển mấy hơi thở, chiều mặt sau lo lắng mọi người xua tay, tiếp tục đi phía trước đi. Lục Đạt Khang nắm kháng virus thuốc thử ở án thư sau ngồi hồi lâu, hắn nhìn mắt ngoài phòng màu đỏ đen không. Chung, tuy rằng hắn rất muốn chờ Ngôn Trạch trở về lại bắt đầu hành động, nhưng suy xét đến đủ loại nhân tố. Thời gian thật sự lâu lắm chút, hơn nữa, lại quá thường hai ngày, Vưu Nhiên đại khái cũng sẽ tỉnh. Hắn nếu trực tiếp đến Hắc Thành đi tìm Ngôn Trạch, kia cũng là không hiện thực sự tình, hắn đi rồi, an toàn khu ai quản. Những cái đó tiểu tâm tư ở ruột vòng tới vòng lui dị năng giả nhiều lắm đâu, còn có khu đèn đỏ quảng bắc. Trên bàn trà đã sớm lạnh rất, hắn cẩn thận suy nghĩ trong chốc. Lát, quyết định trước sử dụng kháng virus thuốc thử, xử lý xong an toàn khu và phụ cần sự tình, lại tự mình đi tìm Ngôn Trạch. An toàn khu nhân loại sắp tới được đến quân đội phát hạ một bình nhỏ thuốc thử, bị yêu cầu mỗi người đều phải uống sạch. Cùng lúc đó, quân đội còn phái bộ phận binh lính đến thành phố S, trên xe mang theo ống tiêm, bao tay. Thẳng đến viện nghiên cứu tuyên bố thông chi thuyết minh đó là kháng virus thuốc thử, an toàn khu mọi người mới không thể tin tưởng mà nhìn cái kia, bình nhỏ. vẫn luôn đã chịu mặt thế biến dị hoàn cảnh bài xích người thường, cũng phân phát tới rồi thuốc thử, bọn họ trung có ở hắc ám trong phòng ngốc lâu rồi được ánh sáng sợ hại chứng, còn có bởi vì miễn dịch lực kém, một đụng tới mặt thế thực vật cùng kiến trúc phần ngoài tường thể, làn da liền sẽ hồng ngứa trường ra màu đỏ tiểu lấm tấm. Những người này ở uống xong kháng virus thuốc thử không bao lâu, liền rõ ràng cảm nhận được thân thể bất đồng. Có bộ phận người nếm thử đi đến bên ngoài, tham lam mà hấp thụ bên ngoài không khí, lần đầu tiên có thể hoàn hảo mà đứng ở mặt thế màu đỏ đen dưới bầu trời. An toàn khu toàn bộ không khí đều biến bất động lên, viện sĩ nhóm luôn luôn nghiêm túc trên mặt cũng thả lỏng rất nhiều. Tình huống ở hướng tốt phương hướng phát triển, sáng sớm sắp đã đến. Hết thảy bước lên quỹ đạo sau, đi hát thành trước, Lục Đạt Khang đến viện nghiên cứu thấy Vưu Nhiên. Vưu Nhiên tỉnh lại sau, cùng Bạch giáo thụ cấp ra cách nói nhất trí, chỉ số thông minh còn ở bình thường trình độ, nhưng mặc kệ là dị năng giả khi vẫn là biến thành tang thi sau ký ức đã đều không có. Viện nghiên cứu khoa học sĩ cùng hắn đại khái nói chút lời nói, phỏng đoán ra Vưu Nhiên hiện tại ký ức còn dừng lại ở 10 năm trước, mặc thế còn chưa phát sinh thời điểm. Hắn dựa vào gối đầu thượng, ánh mắt có thể đạt được chỗ tất cả đều là lạnh băng thực nghiệm thiết bị, một cái thập phần hoàn cảnh lạ lẫm. Tuy rằng những người đó nói nghe được hắn thập phần khiếp sợ, nhưng đương hắn nhìn đến già rồi không sai biệt lắm có 10 tuổi Bạch giáo thụ khi, bỗng nhiên từ bỏ chống cự, tin tưởng này hết thảy đều là thật sự. Môn bị đẩy ra, hắn nhìn về phía người tới. Một chương quen thuộc oa oa mặt, trên cằm dâu dưa sồm sàm, phong trần mệt mỏi mà đứng ở trước giường, góc cạnh sắc bén, ánh mắt phức tạp mà nhìn hắn. Vưu Nhiên không xác định hỏi câu, Lục Khang, ca. Nghe thấy cái này thập phần đã lâu xưng hô, Lục Đạt Khang rủ xuống lông mi quay mặt đi, có chút không dám nhìn tới Vưu Nhiên tuổi trẻ ánh mắt, nhẹ ân thanh, Ngôn Trạch đâu, nói chiều hắn phía sau nhìn xung quanh hai hạ, này hết thảy là ta đang nằm mơ sao, một chút phòng bị bộ dáng cũng không có, dường như đại ra lại về tới phía trước hài hòa thời điểm. Bất quá hắn biết đây là không có khả năng, bọn họ cùng với hiện tại hoàn cảnh đều không thể chịu đựng một cái gì, cũng đều không hiểu dị năng giả đơn thuần mà trưởng thành đi xuống. Nghe nói ngươi dị năng còn ở, Vưu Nhiên cười cương ở trên mặt, trong mắt quang tối sầm đi xuống, không rõ ràng lắm. Đem ngươi tinh thần tập trung lên, tưởng hảo muốn công kích đối tượng, đem ngươi trong đầu kia cây châm phóng ra đi ra ngoài. Sau đó thực nghiệm trên bàn một cái cốc chịu nóng vỡ vụn, bên trong chất lỏng theo cái bàn chảy tới trên mặt đất, yên tĩnh trong phòng chỉ dư vệt nước tí tách thanh. Thực hảo, biểu hiện thập phần xuất sắc. Mơ hồ đem mặt thế tình huống nói một lần, Lục Đạt Khang không màn ngốc tại nơi đó Vưu Nhiên, đẩy cửa đi ra ngoài. Hắn biến thành tang thi sau tiêm vào viện nghiên cứu kháng virus thuốc thử mới lại biến trở về nhân loại, cũng chính là hiện tại cái dạng này, bởi vì trung gian thế cục hỗn loạn, Lục Khang ca đối Ngôn Trạch cùng hắn triển khai ám sát, đến nội an toàn khu tất cả mọi người biết hai người bất hòa, cụ thể nguyên nhân Lục Khang hắn không nói tỉ mỉ, nhưng là ở Vưu Nhiên xem ra, kia cơ hồ không có khả năng sự tình, nhất định có cái gì nguyên do ở bên trong. Còn có Lục Đạt Khang đi phía trước đối hắn, nói cuối cùng một câu, tín nhiệm là một loại xa xỉ đồ vật, thận trọng. Vưu Nhiên từ giữa nghe thấy được máu tươi hương vị, mà đã đi hướng hát thành Lục Đạt Khang, nghĩ đến Vưu Nhiên vừa rồi nhìn về phía vẻ mặt của hắn, trong lòng cảm thấy ê ẩm, đại ra sau lại đều bị máu tươi lạnh nhạt nhân tính hướng hôn đầu óc, rất nhiều suy nghĩ một chút liền ra tới sự tình biến thành một đoàn sương mù, tâm liền càng ngày càng xa. Hắn nhìn thấy Ngôn Trạch, lại nên nói chút cái gì, nên việc cùng tan thực, đi đến lúc trước phàm nhược ẩn thân phụ cận. Trên mặt đất tìm giáp vũ trùng thân ảnh, Ninh Việt mở to hai mắt, chiều Tang Thực nói, có thể hay không không ở cái này địa phương. Lúc ấy Phạm Nhược xem bọn họ ánh mắt đều rất kỳ quái, như là không quen biết bọn họ giống nhau, kia đối chính mình đã từng dưỡng đồ vật đại khái cũng là không nhớ rõ. À, thật là một kiện không xong sự tình. Nghĩ đến điểm này, Ninh Việt vỗ vỗ đầu. Tang Thực đi qua đi tay ấn ở nàng trên đầu xoa xoa, kia hẳn là cũng kém. Không xa. Hắn như thế nào sẽ đột nhiên biến thành tang thi? Trên đường bị tang thi cắn biến thành tang thi, không phải một kiện thực bình thường sự tình sao? Không phải a, Ninh Việt có chút thẹn thùng mà đẩy ra hắn tay, chính mình xoa xoa, hắn không giống như là phạm cái loại này cấp thấp sai lầm người, bản thân liền đối tang thi virus thực hiểu biết, huống chi, vẫn là một người lái xe chạy đến nơi đây. Nói xong, liền thấy tang thực hướng tới phụ cận một tiểu gian vứt đi nhà triệt đi. Đến. đẩy ra tre ở trước người bụi cây, một con nâu đậm sắc sọc hải lục từ bọn họ bên chân bò qua, còn có một con có hai chỉ kiệm lớn tử màu đen bò cánh cứng kẹp hai cái dâu theo, ở phía sau, đi vào nhà trệt trước, Tang Thật theo hơi thở nhìn đến trong một góc bị tùy ý đổ quân xe, trên mặt đất đặt ba con tiểu bình cùng hai chỉ cái dương, còn có rơi dụng đầy đất ống nghiệm. Nga, bên cạnh chân tường chỗ giải giác mà nằm ba con giáp vũ trùng, có hai chỉ đuôi cần đều không thấy, đại khái là bị vừa rồi. Kia chỉ cái kiệm bọ cánh cứng ngậm đi rồi, còn có một con trong cơ thể bị gặm cắn mặt đất một toàn phi, cơ hội chỉ còn một cái vỏ giỏng. Nên việc nghĩ đến vừa rồi kia hai chỉ sâu, đối dư lại hai chỉ giáp vũ trùng bỗng nhiên có chút không ôm hy vọng lên. Tang Thật ở ngay lúc này có vẻ dị thường bình tĩnh, cứ việc hắn bụng bởi vì hắn khom lưng động tác. Có màu xanh lục chất lỏng tùy theo tích đến trên mặt đất, hắn từ bên cạnh trong dương lấy ra một cây trường châm cùng một phen tinh xảo thủ đao, đem giáp vú trùng chạng đầy hàm răng bụng lột ra, còn hảo, bên trong đồ vật đều ở, đem yêu cầu màu vàng sền sệt vật làm ra tới đắp đến chính mình miệng vết thương thượng, mặt trên truyền đến lạnh lạnh cảm giác, Tang Thật đem trong dương còn có chống không ống nghiệm lấy ra tới, đem dư lại kia chỉ giáp vú trùng màu vàng sền sệt vật, cũng lộng ra tới phóng tới bên trong. Sau đó Phong Hảo quay đầu nhìn về phía Ninh Việt, lưu trữ để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Không đợi Ninh Việt trả lời, hắn nhướng mày nhìn về phía ngoài phòng, lôi kéo Ninh Việt từ phía trên cửa sổ phiên thượng nóc nhà. Vốn là muốn mượn lực trực tiếp nhảy xuống đi, nhưng là không còn kịp rồi, người đã vào được. Còn Hảo Tang Thật là thực vật thú nhân, có dây đằng chi trợ, bằng không, chỉ bằng dị năng, bọn họ sớm bị người đâm vừa vặn. Đồng dạng, một chiếc quân dụng xe tải ngừng ở nhà trệt trước. Lục Đạt Khang cùng Ngôn Trạch hai người từ phía trên xuống dưới, mặt sau đi theo người đứng ở xe bên. Hai người đều không xem lẫn nhau, cứ việc Ngôn Trạch đã từ Lục Đạt Khang, bên kia đã biết kháng virus thuốc thử ra tới tin tức, còn có Vưu Nhiên khôi phục thành người bình thường sự tình. Nhưng này cũng không đại biểu bọn họ chi gian hết thảy liền đều xóa bỏ toàn bộ. Hẳn là liền ở chỗ này. Ngôn Trạch chỉ vào nhà trệt nói. Ngươi cái gì thời điểm cũng sẽ dùng hẳn là như vậy từ. Ở Lục Đạt Khang trong mắt, Ngôn Trạch người này có lãnh đạo lực, vũ lực giá trị cũng rất cường đại, cùng chi tướng đối ứng. Quyết định cũng thật võ đoán, nói một không hai, hẳn là, đại khái loại này chữ ở hắn xem ra đều là không chuẩn xác, có chút quá theo đuổi hoàng mỹ. Không có Vưu Nhiên ở bên cạnh đương phó thủ, ở hắn như vậy quản lý hạ, phi ưng đội quân thép đại khái tựa như tản ra cao áp khống chế trung tâm. Phóng xạ toàn bộ an toàn khu. Hai người đi vào phát hiện phía trước Tang Thật Ninh Việt đồng dạng thấy đồ vật. Hắn chính là cho chính mình tiêm vào cái này biến thành tang thi Ninh Việt nghe trong. Phòng truyền đến xa lạ nam tử thanh âm cảm thấy thập phần quen tai, rồi lại nghĩ không ra. Tính, lại cẩn thận nghe một chút xem. Vốn dĩ ta cũng cho rằng hắn là bị nơi này tang thi hoặc là trùng thú cắn, nhưng là từ ngươi chỗ đó được đến về, Vưu Nhiên tin tức sau. Ta lại thay đổi ý tưởng, cảm thấy sự tình không có như vậy đơn giản. Ngôn Trạch nói mang lên bao tay cầm lấy rơi dụng trên mặt đất ống nghiệm, chỉ vào mặt trên tự thể, hoàng mỹ dung hợp. Sau đó chính là đồ vật bị thu hồi thanh âm. Ninh Việt nheo lại đôi mắt, nhịn không được chiều cửa sổ chỗ thấu thấu, bởi vì mái nhà nhiều năm gặp tự nhiên ăn mòn, nàng thiếu chút nữa trực tiếp từ cửa sổ ngã xuống đi, còn Hảo Tang Thật tay mắt lanh lẹ mà một phen giữ chặt nàng. Đúng lúc này, chỉ nghe phòng trong nói ta phía trước gặp một cái thực vật thú nhân, cùng lần trước bị ngươi bắt đi cái kia nữ tính dị năng giả ở bên nhau. Phải không? Ở sát phàm nhược thời điểm, cái kia thực vật thú nhân giúp ta một phen, Ngôn Trạch nói kéo ra chính mình áo khoác, trước ngực chảo ấn đại thứ thứ mà hiện ra ở Lục Đạt Khang trước mắt, nhưng, không phải tộc ta, tất có dị tâm, những lời này ngươi cũng biết, suy xét đến đội ngũ an toàn, ta đem người đuổi đi. Lục Đạt Khang mặt vô biểu tình mà nhìn hắn, cho nên bởi vì hắn đã từng giúp quá ngươi, ngươi nội tâm hổ thẹn, cũng không. Ngôn Trạch nhìn hắn đôi mắt, từ ngươi nói cho ta tang thi virus bị giải quyết sau, ta cảm thấy chính mình không có làm sai, nếu có thể lại lần nữa nhìn, thấy bọn họ, ta sẽ trực tiếp đem bọn họ giải quyết rớt. Treo ở ngoài phòng trên vách tường nên việc nghe ra một thân mồ hôi lạnh, bao gồm cái kia mọc hệ dị năng giả, bao gồm. Ninh Việt tay bái tại thân hạ thô giáp màu xám trắng trên vách tường, cảm giác lòng bàn tay nhão dính dính, nàng chịu mặt trên nhìn thoáng qua, màu đỏ máu tươi từ khe hở ngón tay gian chảy xuống tới, xem đến nàng bỗng nhiên có chút ghê tởm. Mỗi ngày đại đoạn thời gian không phải bôn ba ở trên đường, chính là ở săn, Dứt Tang Thi cùng tự bảo vệ mình thượng, cơ hồ không ngủ quá sống yên ổn giác. Nàng cũng không biết loại này sinh hoạt cái gì thời điểm mới có thể kết thúc, so nàng trước kia làm tập độc cảnh sát còn muốn hung hiểm mỏi mệt, sống sót cũng đã hoa rất nàng sở hữu sức lực. Nghe bọn hắn nói, kháng virus thuốc thử đã bị nghiên cứu chế tạo ra tới, tình huống đang ở chuyển biến tốt đẹp, phàm nhược cũng bị giết. Lục Đạt Khang tự mình lại đây tìm Ngôn Trạch trừ bỏ nói cho hắn mặt trên tin tức, còn cùng xử lý Hắc Thành có quan hệ. Nàng cảm thấy bọn họ đại khái có lẽ khả năng thuận tay đem chính mình cùng Tang Thực, cũng cấp xử lý. Cứ việc ở nàng xem ra, cái kia lý do cũng không thể đủ dừng bước. Bên trong xa lại giọng nam cười thanh, kia cũng đến gặp được bọn họ a, ngươi quá nghiêm túc. Tự hồ cố ý muốn điều hòa bởi vì Ngôn Trạch, phía trước nói mà trở nên khẩn trương không khí, Lục Đạt Khang nửa nói rỡn mà nói. Ngôn Trạch không để ý đến hắn, chờ trong phòng đồ vật đều bị thu thập sau khi xong. Hắn dẫn đầu ra khỏi phòng, nhìn xe bên chờ đợi mọi người, xoay người nhìn về phía nhà trệt mặt trên, cái gì đều không có. Ánh mắt phức tạp mà ở nơi đó ngừng trong chốc lát, hắn xoay người thượng phó giá. Mặt sau, Lục Đạt Khang làm tài xế đến hậu tòa, chính mình ngồi trên điều khiển vị. Theo cây cối từ hai bên xẹt qua, nghe ngoài cửa sổ tiếng gió, Ngôn Trạch khó được nằm liệt chỗ ngồi, nửa khuôn mặt bị mũ che lại, thấy không rõ biểu tình. Lục Đạt Khang lặng lẽ liếc mắt một cái, lại nhanh chóng xoay trở về. Hắn liền biết, đương sự tình lại lần nữa phát sinh thay đổi thời điểm, người này tâm liền lại sẽ bắt đầu lắc lư lên. Xe khai quá tràn đầy vứt đi phòng ốc Bình Lộ, sắp tới đêm đến thành thị xuất khẩu thời điểm, Ngôn Trạch quay mặt đi, chúng ta sau khi rời khỏi đây có phải hay không liền phải phong thành. Lục Đạt Khang ân một tiếng, hắn lần này đến mang kháng virus thuốc thử, suy xét đến Hắc Thành tình huống phức tạp thêm chi dị năng giả, ở bên trong xa không bằng ở thành phố S Hành. Động phương tiện, trải qua thương nghị, đại gia nhất trí quyết định phong thành, đem bên trong sở hữu sinh vật tiến hành một hồi hoàn toàn rửa sạch. Ngôn Trạch nghe được hắn trả lời, thân thể càng thêm sâu mốc méo điểm, Lục Đạt Khang chú ý tới hắn động tác, đột nhiên nhớ tới mặt thế vừa mới bắt đầu không lâu phát sinh kia chàng oanh tạc, cùng tình huống hiện tại là cỡ nào tương tự. Bên trong cũng là có người sống sót, cũng là từ hắn, tới quyết định người sống sót vận mệnh, đi vẫn là lưu. Không biết Ngôn Trạch sẽ làm ra như thế nào lựa chọn đâu. Lục Đạt Khang yên lặng đem xe khai hướng thành thị xuất khẩu, hai chiếc quân dụng xe tải ngừng ở ven đường, trên xe xuống dưới một cái mang theo quân mũ binh lính, hắn chạy chậm đến Lục Đạt Khang phía trước, báo cáo, hết thảy chuẩn bị xong. Ngôn Trạch còn ngốc tại trên ghế phụ, cả người hãm sâu đang ngồi vị. Hắn đi qua đi, duỗi tay gõ gõ cửa sổ, bên trong người giật giật, sau đó đẩy ra cửa xe đi đến Lục Đạt Khang cùng cái kia binh lính trước. Mặt, chờ ta một chút, ta đến bên trong tìm cá nhân. Lục Đạt Khang vẽ mặt dự kiến bên trong, biểu tình, nhìn Ngôn Trạch một lần nữa đi vào Hắc Thành. Ninh Việt cùng Tang Thực còn không biết bên ngoài đã xảy ra cái gì sự, hai người đứng ở nhà trệt mặt sau, Ninh Việt nhìn chằm chằm chính mình huyết nhục mơ hồ lòng bàn tay xuất thần, Tang Thực đem bên cạnh, trên cây lá cây hái súng bóp nát bao trùm ở nàng miệng vết thương thượng, mũi gian truyền đến thấm người hương vị. Nàng liếm liếm chính mình khô giáo môi, cảm nhận được một tia khổ ý, càng có rất nhiều một loại bị vứt bỏ khổ sở. Ngẩng đầu thấy nam nhân nghiêm túc sạch sẽ sườn mặt, thật cẩn thận mà đem màu xanh lục huyết thanh mạc đều ở tay nàng thượng. Tang Thực, chúng ta hiện tại không có địa phương có thể đi. Ân, nơi này cũng không an toàn, nói, Ninh Việt nhìn về phía Tang Thực đôi mắt, chúng ta hồi phía trước thôn trang đi, chính là cái kia phân cục. Nơi đó hẳn là không có nhân loại lưu lại, làm đã từng quân đội làm. Việc phân cục, bên trong đồ vật là ở nàng mí mắt phía dưới bị dọn đi, cũng sẽ không có người tới đó các loại phản tiệm. Từ hồ liền phải lâu dài mà bảo trì cái này trạng thái. Chỉ có nàng cùng Tang Thực hai người mặc thế. Nghe xong nàng lời nói, Tang Thực ngồi dậy, hảo a, ngươi nói đi chỗ nào ta liền cùng ngươi đến chỗ nào. Dù sao hắn thân là một cái thực vật thú nhân không nơi nương tựa, phía trước gặp được Thái Dương Hoa bọn họ liền tùy tiện đi. Chỉ cần chính mình không tìm đường chết, ở mặt thế lâu dài mà sống sót là một chút vấn đề cũng sẽ không có. Hai người đi ở trong thành thì còn sót lại trên đường lớn, bọn họ trước đó phải biết Ngôn Trạch đoàn người lái xe ra Hắc Thành, hiện tại thành thị này chỉ có bọn họ hai người. Ninh Việt nhìn ven đường cùng an toàn khu cập bên ngoài thế giới so sánh, với rõ ràng nhan sắc rõ ràng càng thêm tươi đẹp cùng mọc bồng bột thực vật. Bỗng nhiên nảy mầm một loại cứ như vậy ở bên trong sinh hoạt đi xuống cũng không tồi, ý tưởng, nhưng không đến một phút, nàng ý nghĩ như vậy liền tiêu tan ảo ảnh. nghênh diện đi tới một hình bóng quen thuộc, trước sau như một mặt đất vô biểu tình, một thân quân trang, trên chân màu đen quân ủng đem trên mặt đất lá khô dẫm đến sát sát vang, sau đó ngừng ở bọn họ phía trước. Tan thực đem Ninh Việt trai ở phía sau, phía trước Ôn Nhu toàn bộ biến mất không thấy, cảnh giác mà nhìn đột nhiên xuất hiện Ngôn Trạch. Muốn phong thành, hắn nhìn trước mặt hai người, là đi theo ta mặt sau đi ra ngoài vẫn là lưu. Lại, các ngươi suy xét một chút. Nói xong liền trầm mặt mà đứng ở nơi đó. Phong thành, Ninh Việt nghĩ đến bọn họ phía trước nói đến hoàng mỹ dung hợp, linh tinh đồ vật, trong đầu một đoàn nghi sương mù, vì cái gì muốn phong thành. Nếu nhớ không lầm, làm cây còn lại quả to hai cái thành thì chi nhất, không phải chỉ có tới rồi kháng virus thuốc thử nghiên cứu ra tới thời điểm, quân đội mới có thể áp dụng phong thành loại này thủ đoạn sao. Hát thành tuy rằng tiên có người hỏi thăm, nhưng cùng mặt khác đã luôn hãm mà không thể không phong thành thành thì so sánh với, là ở không biết còn có thể chống đỡ bao lâu mạc thế trung, nhân loại có khả năng đủ thu hoạch một ít nguyên liệu quan trọng địa phương, quân đội sớm 2 năm trước liền nói quá. Kháng virus thuốc thử không nghiên cứu chế tạo ra tới, thành phố S cùng H thành là sẽ không bị phong thành. Tạm thời có thể xưng là cuối cùng tồn tại hy vọng. Kia hiện tại dựa theo Ngôn Trạch ý tứ, chính là nói kháng virus thuốc thử đã nghiên cứu chế tạo thành công, sau đó quân đội tính toán phong rất H thành, rốt cuộc bên trong trùng thú thật sự cũng đủ nguy hiểm, nào đó trình độ thượng đã vượt qua tang thi. Nhưng là kháng virus thuốc thử đối này đó biến dị trùng thú, cũng không thể đủ khởi đến đặc biệt đại tác dụng, quân đội lại không có tốt đối phó chúng nó phương pháp, chỉ có thể lựa chọn phong thành. Nếu không phải Ngôn Trạch cùng bọn họ nói cái này, nàng cùng Tang Thực đại khái đến chết sẽ không biết đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Nàng tiến lên 2 bước, ấn súng Tang Thực tay, chiều Ngôn Trạch nói, chúng ta đi theo ngươi. Tang Thực quay mặt đi. Ninh Việt nắm lấy hắn tay, đi theo hắn đi ra ngoài chúng ta có thể hảo hảo mà sống sót. Sau đó lôi kéo hắn theo sát ở Ngôn Trạch mặt sau. Ngôn Trạch phía trước tuy rằng nói sẽ giết bọn họ 2 cái, nhưng là, hắn nếu thật muốn giết bọn họ 2 người nói, liền sẽ không ở phong thành phía trước thông báo bọn họ, còn làm cho bọn họ đi theo hắn đi. 3 người dọc theo đại lộ đi qua một, răng sụp súng vứt đi đại lâu khi. Có khàn khàn tiếng kêu cứu truyền tiếng bọn họ lỗ tai, dị năng giả thính giác thập phần nhanh nhạy, cứ việc thanh âm kia thập phần mỏng manh, bọn họ cũng phát hiện thanh âm là từ cái kia đại lâu phương hướng truyền đến. 3 người đi hướng kia đóng sập súng vứt đi đại lâu, một cái chỉ còn nửa thanh thân mình nam nhân ngón tay hoa mặt đất, mặt sau mấy chỉ có lão thử như vậy, đại giác sát trùng thú ở cắn thực hắn hạ thân, trên mặt đất một bãi vết máu, bên cạnh nằm. Một khác cụ đã nhìn không ra hình dạng người thi thể. Chỉ có thể đủ bằng tà vết máu hình dạng miễn cưỡng phân rõ. Ninh Việt không thể tin tưởng mà che miệng lại, người nọ là La Ninh, kia hắn bên cạnh chính là Lâm Triều. Giờ phút này Tang Thực lại đột nhiên dùng dây đằng bó ở 2 người bên hông, bậy nhanh mà chạy về phía hát thành xuất khẩu, muốn chết, như thế nào sẽ xui xẻo mà gặp được loại đồ vật này. Tuy rằng so ra kém giáp dấu trùng năng lực đặc thù, nhưng loại này không biết tên trùng thú. Nhất am hiểu chính là cắn thực cùng chúng nó sắc bén móng vuốt. Tuy rằng sẽ không giống giác vũ trùng, giống nhau tỏa định hơi thở sau liền rốt cuộc thoát khỏi không được, nhưng là, chúng nó tốc độ tương đương mau, nếu không phải nhân loại cũng ở mặt thế tiến hóa ra dị năng, chỉ có thể trở thành chúng nó đồ ăn. Tang Thực bởi vì là thực vật thú nhân quan hệ, xa xa mà đem những cái đó trùng thú ném ở sau người, thẳng đến tới rồi hát thành xuất khẩu nhìn đến bên ngoài một đám người, hắn mới yên tâm. Mà dừng lại thu hảo tự mình dây mây đem người buông xuống. Ngôn Trạch nhấp môi một câu cũng chưa nói, động động ngón chân đều biết vừa rồi là cái gì tình huống, huống chi, này 2 người từ trước đến nay đối những cái đó trùng thú thật hiểu biết. Bước nhanh đi ở phía trước, bằng mau tốc độ làm binh lính phong thành. Ở các loại oanh tạc ánh lửa rơi xuống trước 1 giây, có một con trùng thú đốt trọi thi thể tạc rơi xuống Ninh Việt, bọn họ phía trước 500 mễ chỗ, một lần nữa trở lại an toàn khu. Ninh Việt cấp Tang Thực làm một cái người nhớ, nói rối hắn cùng chính mình giống nhau là một hệ dị năng giả, tuy rằng thuốc thử đã nghiên cứu thành công, nhưng là an toàn khởi kiến, nàng cũng không tưởng bại lộ Tang Thực thực vật thú nhân thân phận, còn có một chút chính là, Ngôn Trạch đối bọn họ hành vi là ngầm đồng ý, cụ thể nguyên nhân, nàng cũng không biết, đại khái là bởi vì cùng nhau từ những cái đó, trùng thú trong miệng tìm được đường sống trong chỗ chết đi, nàng cùng Tang Thực ở tại dị. Năng giả sinh hoạt khu vực, nghe bên trong người ta nói thành phố S tang thi đã khôi phục bình thường, trừ bỏ mặt thế sinh thái hoàn cảnh không thể thay đổi, nhân loại đã hướng về sinh tồn tiếp tục bước ra một bước to, ít nhất bọn họ có thể lại lần nữa sống một cái 10 năm. Nhưng là tại hạ một lần tân tiến hóa tiến đến phía trước, ai cũng không biết tình huống sẽ như thế nào. Nên việc suy nghĩ trong chốc lát, nhìn về phía bên cạnh tan thực, mặc kệ mặt thế lúc sau sẽ như thế nào phát triển, nàng đều có hắn làm bạn tại bên người, cùng nhau vượt qua tiếp theo cái 10 năm.